Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Lấy chồng phố cổ của tác giả Miên Lam. Ở tập này thì Tú bắt đầu thấy rõ tình cảm của mình dành cho Nhiên. Anh vốn là một kẻ phong lưu đào hoa, nhưng không hiểu sao giờ lại bị hấp dẫn của phụ nữ đã qua một lần chồng. Một cảm giác mà anh chưa từng có. Sơn vẫn lì lợm trong công cuộc ly hôn với Nhiên. Anh ta gây khó dễ, không chịu ký đơn. Và Tú đã can thiệp thuê luật sư giúp cô dễ dàng ly hôn chồng hơn. Và câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn theo dõi. Mày làm gì mà cứ đi đi lại lại vậy? Mình khó chịu nhìn Tú ngả vuốt. Tao được mời đi ăn bò bít tết, mày đi ăn một mình đi. Hả? Cái gì vậy cha nội? Mình phụt hạt na bắn vào người Tú. Mẹ, cái đồ vô duyên, thảo nào con bé Bạch Lam nó chọn Thảo Phong. Tú bực mình cởi cái áo vứt ra trên sofa, bẩn hết áo mồi của ông rồi. Chít, mày hôm nay bị hơ mà, ăn bò cô bê hay sao mà quan trọng vậy? Đối tác nào mời? Hỏi lắm làm gì? Thấy giao diện hôm nay của tao có ổn không? Mình nhăn mặt. Giao diện của mày giống chú bé đi biển mùa hè ấy. Từ bao giờ thẩm mỹ kém vậy ta? Vậy giờ mặc cái nào được? Có nên khoác áo len mỏng không? Hay là mặc màu cam cho rực rỡ? Hay là màu tím thủy chung? Không có cái áo nào màu xanh hy vọng ha? Mình cười ngất. Cha nội hôm nay đi diễn xiếc thú hả? Đối tác nào quan trọng dữ vậy? Đối tác cái đầu mày. Thấy có đối tác nào mà phải đi ăn bò bít tết không? Mày đừng bảo tao là đi gặp con bé có chồng nha. Ừ, cô ấy ly hôn rồi. Cái gì? Nhanh như một cơn gió vậy. Sao hôm qua bảo vẫn có chồng? Không thấy đeo nhẫn nữa. Hôm nay cô ấy mời ăn cơm. Tú không giấu nổi, nụ cười đã ngoác đến mang tai. Úi da, vậy là hôm nay hẹn nhau đi ăn cơ đấy. Tính cách thế nào để anh đây còn làm stylist cho? Hiển dịu, ít nói, mềm mại, có chút ngâu nghếch nữa. Ánh mắt anh long lanh khi nói về Nhiên. Mình nhìn Tú cười tủm tỉm, coi bộ thằng này nó yêu thở rồi. Cởi cái áo hoa hòe đó ra đi, mặc màu xám cho hoặc đen như bình thường mày mặc. Đừng có làm người ta sốc nữa, đúng là cái thể loại yêu lần đầu. Mày cũng có khác gì đâu, muôn đời không thoát khỏi được vợ Thẳng Phong, nghiệp quật. Mình điền tiết ném quyển sách vào đầu Tú. Đã không nói được câu gì tử tế thì câm miệng. Tú soi soi vuốt vuốt một chút rồi hớn hở đi xuống hầm lấy xe. Bây giờ là 6 giờ, cô ấy hẹn 8 giờ. Mình cứ đến trước hốt đi luôn, hết đường từ chối. Nhiên đi học về đến ngõ, đã thấy Tú đứng dựa lưng vào tường. Anh ta làm gì đến sớm vậy nhỉ? Thấy cô, Tú vội vàng đứng thẳng người đi lại cửa. Thế nào dạy mà học giờ mới về vậy? Đợi lâu muốn chết. Có chút tắc đường. Tôi có nói anh đến đó đâu, tôi bảo anh cứ đến thẳng đó cơ mà. Ừ thì tôi tiện đường quá, lên cất đồ nhanh rồi xuống đi luôn. Nhiên gật đầu bước nhanh vào nhà, khóa cửa lại rồi đi lên lầu. Tú sưng hửng, chưa kịp vào đã khóa rồi, thật là đề phòng hết sức. 15 phút sau cô đi xuống, đã thay một chiếc váy liền thân nhẹ nhàng màu hồng phấn, khoác áo len mỏng như thường lệ. Xe của anh đâu? Để ngoài ngõ. Hôm nay tôi đau đầu không nghe được tiếng xe phân khối lớn nên đổi sang ô tô. Nhiên nhíu mày, anh ta dân độ xe mà lại đau đầu tiếng xe sao? Định hỏi anh ta đau đầu thế nào nhưng đến miệng lại thôi. Cô và anh ta không thân thiết đến mức đó, chỉ là ăn một bữa trả nợ thôi. Đầu ngõ, một chiếc xe Jeep cổ điển được độ lại màu trắng bát mát. Anh ta đúng là dân độ xe, cái gì cũng phải hầm hố mới chịu được. Ngồi lên xe rồi Tú hỏi, xe này được không? Ừ, thì xe của anh hỏi tôi làm gì? Ờ, cái cô này, cô đang ngồi trên đó đấy, cô không khen được một chút à? Độ mất mấy tháng mới xong đấy. Tôi tưởng cuộc đời anh ngập trong những lời khen rồi, đi đâu làm gì cũng tự hào lắm cơ mà. Cô chưa bao giờ khen. Nhìn tủm tỉm, tôi không biết về xe cộ, nhưng cô biết về mỹ thuật. Tôi thấy cũng được. Nhưng màu trắng anh đi thì hơi ẻo lả. Hình vẽ graffiti thì rất ok rồi. Cô không thích màu trắng à? Tôi bình thường, không thích cố định màu nào cả. Xe của anh rất đẹp, hồng hố đúng phong cách của anh. Nghe Nhiên nói vậy, môi anh đã cong lên không hạ xuống được. Cái người này từ lúc gặp nhau bây giờ mới nói được một câu êm tai. Hai người đi vào nhà hàng, Nhiên để menu đến trước mặt Tú. Anh chọn đi, hôm nay tôi mời. Anh cứ ăn thoải mái. Thật hả? 20 triệu, chẳng nhẽ tôi không mời được anh sao? Nhiên gọi một đĩa bít tết bò Nhật 150g. Ăn xong, cô lại gọi thêm một đĩa spaghetti, thêm nước ép ổi, một sữa chua. Tú nhìn cô ăn có chút ngạc nhiên, người như thế mà lại ăn được hai suất mặn kèm mấy món phụ, lại còn sạch sành xanh. Tính sơ sơ hai người ăn cũng phải 4-5 triệu, coi bộ cũng đầu tư tiền bạc đấy. Anh ăn gì nữa thì gọi đi nhá. Tôi đủ rồi, không ngờ cái miệng 2cm của cô cũng ăn được mấy suất đó. Ai miễn phí mà, dạy gì không ăn? Hả, cái gì? Nhìn về vẫy cậu bồi bàn tới, rủ cô mở túi lấy ra một tập voucher. Cậu nhân viên lễ phép cầm lấy nói cảm ơn. Tú ngồi đối diện, thiếu nước độn thổ xuống đất. Nhiên, cô mời tôi ăn cơm bằng voucher. Vâng, có chuyện gì sao? Cô không có tiền thì cũng phải nói với tôi một câu chứ. Tôi sẵn sàng mời cô bữa này. Anh có nói trước với tôi, anh không thích voucher đâu mà biết. Tú nghiến răng kèn két. Trời ơi, đời này chưa bao giờ bước vào nhà hàng mà gái trả tiền, lại còn trả bằng voucher giảm giá. Anh quen với thầy chủ nhà hàng này, nó mà biết được thì có nước đi tu. Nhiên cười tủm tỉm cầm túi đi ra ngoài, để lại sau lưng chàng trai cúi gằm mặt, không dám nhìn nhân viên. Nhiên nhìn anh lầm lũi đi vào xe, không nhịn được cười. Anh đúng là công tử sát gái, có mỗi việc còn coi thế mà cũng thấy xấu hổ. Tôi có ăn cướp ăn giật của ai đâu mà lo. Cái voucher này là tôi thi viết trên Facebook đoạt giải, cũng là tôi đổ công sức cả tháng mới có được, còn quý hơn cả bỏ tiền ra. Anh có nghĩ đến một ngày nào đó anh không có gì trong tay không? Rồi anh sẽ lấy gì mà ăn? Tôi mà phải để một ngày nào đó không có tiền trong tay à? Thảo nào vung tiền cho gái không tiếc. Ai bảo cô tôi chỉ có vung tiền cho gái? Tôi làm được nhiều việc có ích cho đời lắm. Thế à? Thế chắc là tôi chưa được thị phạm nhân cách đó của anh. Anh xị mải ra, lái xe không nói tiếng nào. Đã vậy cô gái kia vẫn tỉnh mơ. Ngoài cửa có cái kỷ khô gì mà lúc nào cũng dán mắt ngoài đó thì không biết. Xe băng qua đường Phan Đình Phùng, cuối thu lá vàng rơi xào xạc, tạo ra những âm thanh rộn rã và vui tai, khiến tinh thần con người ta cũng trở nên phấn chấn. Nhiên hạ cửa kính để gió mát tràn vào khoang xe, hít hà hương cuối thu mát mẻ. Xe đi thẳng vào hầm Vincom. Anh vào đây làm gì? Tôi ở đây La Thành cơ mà. Anh quên nhà tôi à? Không, xuống đi xem phim. Sao lại xem phim? Tôi mời. Không, muộn rồi tôi phải về. Không về, chưa được 10 giờ về làm gì? Mấy khi bà già được đi chơi đêm. Ai nói tôi già? Trên mặt cô hiện lên chứ ai nói. Người ta già nua, người ta mới phải tiết kiệm từng đồng. Tôi phải kéo tuổi trẻ của cô quay lại, cho cô biết thế nào là tận hưởng cuộc sống. Đi nhanh vào đây. Anh buồn bực kéo cô vào rạp chiếu phim, xếp hàng mua vé, xếp hàng mua bỏng ngô rồi mua nước. Tài xanh đang mang một cắp đống đồ đưa cho Nhiên. Thật là lần đầu tiên đi xem phim như thế này cũng có chút thú vị. Đàn bà phụ nữ thật lạ, xem Fast and Furious không xem, đi xem cái phim đổ ma đổ quỷ hàn sảnh này làm gì. Mấy thằng diễn viên da trắng bệch như xác chết trôi sông, đi đứng thì ảo lả, nói mấy cái câu nghe mắc ói, không hiểu đẹp chỗ nào nữa, ngắm tôi còn thú hơn. Tú lảo bào. Anh không xem thì thôi, đi về trước đi. Tú bực bội xiết một hơi Pepsi, thỏ tay vào túi bắp nhai lấy nhai để. Thật là không thể ngồi yên được. Cái cô kia, từ đầu đến cuối, mắt cứ dán lên màn hình, không thèm nhìn người bên cạnh một chút nào cả. Anh thật sự hoài nghi mắt cô ấy có bị làm sao không? Nhiên ơi, Nhiên này. Anh ghé vào tai cô thì thào. Có chuyện gì đấy? Sắp hết chưa? Mới được nửa, còn một tiếng nữa. Cô thấy thằng kia đẹp trai à? Lại thì thầm thậm thụt bên tai Nhiên. Ừ, cái gì cũng đẹp. Tổ sư thằng diễn viên ẻo lả, ông mà đóng thì ăn đứt, ăn mặc thì dở thằng dở ông. Đàn ông đàn an, mặc áo bằng tô giải lút đít, không hiểu đẹp chỗ nào. Ông nhìn chỉ muốn ném cái dép vào mặt. Tú lẩm ba lẩm bẩm. Anh có im đi cho tôi xem không? Xem phim có văn hóa chút đi. Tú nghẹn họng. Tú bỏ ngô đáng thương bị giày xéo đến nhăn nhúm. Anh thỏ tay vào túi Nhiên nhón một nắm để ăn. Bàn tay cô lúc nào cũng cho vào. Hai bàn tay chạm nhau có bối rối một chút. Nhiên vội rút ra. Ngón tay út nhỏ của Nhiên chạm vào mu bàn tay anh. Như có dòng điện chạy qua khắp người Tú, khiến anh đơ mấy giây. Anh vốc một nắm bỏ ngô nhét mạnh vào miệng Nhiên. Của cô cả đấy. Rồi bực bội đi ra ngoài rạp. Xem xong bộ phim đã 11 rưỡi tối, nhìn suốt sáng đi về, cô nhất quyết xuống ở đầu ngõ đi vào. Đã khuya thế này, cô không muốn phiền anh ta nữa. Vậy là hết nợ rồi, nhẹ nhõm cả người. Tú ra khỏi ngõ Nhã Nhiên, vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho một người bạn. Thầy phải không? Tôi nhờ anh việc này chút, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần thằng kia chịu ký đơn là được. Luật sư Thạch nói gì đó trong điện thoại, Tú cười thoải mái. Ok, được thôi, anh cứ làm đi, tiền nong không thành vấn đề. Bên tôi sẽ để anh chọn xe thoải mái, chiết khấu 30% giá xe mới. Anh tắt điện thoại, đôi môi nhếch lên, cầm điện thoại nhắn cho Như Ngọc một cái tin. Để xem lời này, thằng kia có hoành hoang được nữa không? Chiều hôm sau, Như vừa ngủ dậy thì nhận được cuộc gọi lạ. Nó cô qua văn phòng luật sư khóc. Cô khóc hởi mừng thầm, chắc là ly hôn sắp thành rồi. Tôi là bạn của Tú, luật sư Ngọc Thạch. Anh ấy nhờ tôi chăm sóc vụ ly hôn của cô. Nghe nói cô rất khó ly hôn phải không? Nhìn ngẩn người, Tú ư, cô chỉ than vãn với anh ta một lần, Sơn không chịu ly hôn. Sao anh ta biết vậy nhỉ? Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Quan trọng bây giờ, cô rất muốn dứt hẳn với chồng cũ. Luật sư Thầy khử dẫn cô đường đi nước bước, thu thập tất cả những chứng cứ rõ ràng về việc anh ta cả bồ và chuyện bố mẹ cho vay tiền. Chỉ có điều, Nhiên sẽ phải gặp Sơn một lần để dụ anh ta nói ra chuyện tiền bạc. Cô hẹn Sơn ở một quán cà phê vắng hết người lui tới. Sơn tới rất nhanh, thật lạ lùng so với phong cách dễ dàng của anh ta trước đây. Nhiên đẩy ly nước đến trước mặt anh. Anh uống đi. Sơn nhìn Nhiên có chút trợn mắt, có vẻ như cuộc sống ly thân của vợ cũ khá thoải mái, có da có thịt hơn, ăn mặc đầu tóc cũng gọn gàng, thần sắc tươi tàn quyến rũ khiến anh ta có chút hối tiếc trong lòng. Tôi gọi anh đến đây về chuyện ly hôn, anh ký chưa? Không ký, sao phải ly hôn? Anh không thấy tội cho nhân tình của anh à? Cứ để chị ta chu giúp trong bóng tối mãi vậy hả? Sơn đột ngột nắm lấy tay, Nhiên hốt hoảng tránh ra. Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra anh Sơn. Không bỏ đấy, cô giỏi thật, chưa ly dị chồng mà đã có hai thằng theo sát đít rồi. Cô muốn ly hôn để đến với hai thằng đó hả? Không bao giờ. Anh đừng có nói nhiều, nếu anh không ra tòa lần cuối thì tôi cũng ly hôn đơn phương với anh. Đừng có sở cái giọng ghen tuông với tôi, về với con bồ silicone của anh đi. Cô dạo này mạnh miệng nhỉ, có phải lên giường với hai thằng chó đó cũng mạnh mồm lắm phải không hả? Đúng, tôi như vậy đấy, vì thế chúng ta không thể quay lại với nhau. Ly hôn đi, tôi chỉ cần một nửa số tiền đó, coi như phí tổn tinh thần cho anh. Ok, nếu anh không chịu ly hôn thì tôi lại ảo tưởng anh đang yêu tôi thắm thiết lắm đấy, phải không? Hóa ra con bồ nhiều tiền của anh không đủ níu giữ anh sao? Thế thì tôi sẽ gặp con bồ anh một hôm để giải quyết, rồi chúng ta về bên nhau sống một cuộc sống hạnh phúc, được chứ anh yêu? Còn đàn bà này, cô đừng mơ tưởng hão huyền. Cái ngữ làng trạm một lúc mới thẳng như cô hả? Đừng mong tôi có tình cảm. Nhiên lại lùng sở tay anh ta ra. Ok, chính mồm anh nói đấy. Vậy thì anh ly hôn đi, hoặc là trả lại tiền cho tôi. Cái gì mà trả? Còn lâu, tiền vào túi thằng này làm gì có trả, vay bao giờ mà trả? Sơn nghe đến lời dặn của Thúy cứ chảy bừa. Anh Sơn, chả lẽ anh không còn một chút tình nghĩa nào với tôi? Không còn yêu thì cũng còn chút tình nghĩa 3 năm sống cùng một mái nhà chứ. Sơn sững lại khi nghe cô nói họ đã từng sống với nhau chung một mái nhà, anh ta đã từng là một người chồng rất tốt. Anh Sơn, bố mẹ tôi đã từng rất thương anh, đã chịu bỏ ra từng ấy tiền để cho anh trả nợ, còn hơn cả số của mẹ anh bỏ ra. Vì sao anh lại có thể mua lấy tất cả của ông bà cơ chứ? Vì cô cứ nhất nhất đòi ly hôn. Nếu anh không ngoại tình thì tôi nhất nhất đòi ly hôn sao? Tôi hỏi anh, sống cho gia đình anh, tôi đã được ngày nào nhàn hạ không? Tôi cong lưng kiếm tiền từ sáng tới tối, về nhà còn phục vụ mẹ anh và anh. Từ ngày lấy chồng, anh mua được cho tôi bộ quần áo nào, đưa được cho tôi bao nhiêu tiền? Tôi có than vãn kêu ca gì không? Thử hỏi tôi sai ở điểm nào để bị đối xử như thế? Nhiên, anh chỉ cần em đừng ly hôn, quay về đi, rồi anh sẽ làm lụng trả lại tiền cho ông bà ngoại. Nhiên thở nhẹ, cố gắng nói chậm từng chữ một. Vậy là anh thừa nhận có vay của bố mẹ tôi 800 triệu đúng không? Tôi cứ nghĩ anh là người vô ơn. Không, anh không vô ơn Nhiên à. Anh vay của ông bà ngoại 800 triệu, anh sẽ trả lại. Chỉ cần em quay về thôi. Sơn nghĩ đến vợ cũ được hai người đàn ông giàu có đưa rước, lòng đố kỵ đã lớn dần. Anh ta bắt đầu to giọng: anh đã thừa nhận vay 800 triệu của bố mẹ tôi, anh sẽ trả đúng không? Đúng, anh sẽ trả. Vậy anh ký vào đây đi, rồi chuyện ly hôn tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhìn Sun Sun đưa tờ giấy đã thảo sẵn ra, Sơn không thể nghĩ được gì nữa, đặt bút theo tay cô chỉ, ký ngay tức khắc. Nhìn vội vàng cầm tờ giấy cho vào túi, kéo khóa lại. Cảm ơn anh Sơn, tôi... Sơn đột ngột kéo cô vào người ôm chặt. Nhiên, về với anh sẽ không để... Một bàn tay giật mạnh Sơn ra đấm phải quyền, Sơn ngã dưới sàn, ôm má nhỉ lên. Thằng chó này, mày dám... Sơn nhanh đứng dậy lao vào đấm tú. Hai người đàn ông vật lộn trong quán cà phê. Nhiên đứng một bên không dám vào can ngăn hai người đàn ông đang lao vào nhau đấm đá túi bụi. Buông ra đi, đừng, anh Tú dừng lại, anh Sơn đừng đánh nữa. Một lúc sau, Sơn nằm lăn dưới sàn, máu bên miệng đã rỉ ra, bộ dạng trở vật khổ sở. Nhiên vội kéo Tú ra, để anh đánh một lúc nữa thì sẽ xảy ra án mạng mất. Em lo cho nó hả? Tú hỏi cô. Nhiên lắc đầu, như thế đủ cho anh ta rồi. Tú kéo cô vào lòng ôm chặt. Cô ấy không còn là vợ của mày nữa. Hôm nay mày có số giữa phố đông người. Lần sau còn dám động vào người của tao, tao đánh chết luôn không nương tay. Nhiên không dám nhỉ lên, cô úp mặt vào ngực Tú. Chỉ cảm thấy vòng tay này khiến cô ổn định lại được tinh thần đang hoảng loạn của mình. Nhiên, cô lừa tôi, cô loại đàn bà mất nết. Được lắm, đợi đấy, chúng mày được lắm. Tao nói cho mày biết, con đàn bà đó nó cũng chỉ là đồ thừa tao vứt đi thôi. Mày dùng lại, báu cái gì mà che chở. Sơn gầm lên, tay chỉ thẳng mặt Nhiên. Nước mặt Nhiên rơi xuống ướt cả tay Tú. Cô không nói gì, lòng nhói đau khi nghe Sơn nói. Anh ta một chút cũng không còn tình cảm với cô, không nói làm gì. Đằng này lại còn nhục mạ cô trước mặt người khác. Tú vừa ôm Nhiên, vừa coi chân đạp mạnh một cái. Sơn ngã nhào xuống cái bàn gần đó, ghế đổ hết lên người. Mày không những thiếu trái tim mà còn mù con mắt. Thằng đàn ông hèn hạ phải mua cái váy mà úp lên đầu. Cảm ơn, nhờ mày buông cô ấy ra, tao mới có được viên kim cương này đấy. Cút ngay, không tao cắt tiết bây giờ. Sơn bá bản ngồi dậy, cười khẩy lau vết máu trên khóe miệng rồi đi ra khỏi quán. Tú nhẹ phui tao Nhiên, ôm đôi vai run rẩy trong lòng vỗ nhẹ, sơ xa nhìn gương mặt cô đã xanh xám. Nhiên, không sao chứ? Nhiên lắc đầu cầm tờ giấy nợ trong tay run rẩy, không thể tin nổi tại sao cô lại có lúc yêu sống yêu chết anh ta đến thế. Nếu cảm thấy lấy lại tiền khó chịu trong lòng thì thôi, chỉ ly hôn thôi, chuyện tiền nong để tôi lo. Nhiên lắc đầu, tiền của bố mẹ cô phải lấy lại chứ. So với một người đã hành hạ và khi xẻ mình với sủi thịt thì cô vẫn chọn bố mẹ. Nhiên mềm yếu đã là quá khứ rồi. Nhìn lên má anh đã đỏ tím, còn có vết xước dài dịn ra tia máu. Cô bỗng cảm thấy xót trong lòng. Anh có đau không? Anh lắc đầu. Một chút thôi, tôi đi đua ngã suốt mà. Cái này có là gì? Tôi xin lỗi, anh ngồi xuống đây đi. Nhìn dựng ghế lên, đẩy anh ngồi xuống. Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng. Anh có võ nên phải ba cái vết này không nhảm nhò, nhưng anh vẫn muốn xem cô ấy làm gì, có quan tâm mình không. Nhiên đi vào trong xin một cốc nước đá đi ra. Cô rút gói giấy ăn trong túi, cẩn thận lấy chai nước lọc trên bàn rửa sạch. Cô cho mấy viên đá vào cuốn lại rồi áp lên chỗ vết đỏ tấy trên má Tú. Chờ một lát rồi sẽ đỡ đau, anh chịu khó chút nhé. Anh yên lặng nhìn cô gái trước mặt, đôi môi bị cắn chặt đã đỏ lên, mũi nhỏ, cằm nhỏ, mắt hơi ướt như sáng và đẹp, đôi mi dài như cánh bướm thì thoảng lại chớp động. Cảm giác được nhìn người mình thương trước mặt như thế này rất hạnh phúc, mát lạnh trên má chuyển đến trái tim. Còn có ngón tay mềm của cô ấy chạm nhẹ vào má anh, thật sự khiến trái tim anh đập loạn nhịp, hồn vía bay lên mây. Giá mà khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mãi. Đi đâu chơi nha? Đi ăn kem, uống trà sữa hay là đi shopping, đi xem phim cho mát? Không, tôi muốn về nhà. Cảm ơn anh, tôi sắp thi học kỳ rồi. Nhìn Nhiên buồn, anh cũng chủng lòng theo. Ai hứa sẽ làm mọi cách kéo cô ấy ra khỏi vũng lầy hôn nhân này. Sơn đứng ngoài cửa, phòng ánh mắt giết người vào, mà anh ta lóe lên tia hung ác nhìn hai người trong quán. Đêm qua ôn thi học kỳ tới tận 2 giờ sáng, dù ngủ quên lúc nào không hay. Sáng ngày ra mở điện thoại, Nhiên hoảng hốt thì mấy chủ cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Tú. Cô vội vàng thay quần áo đến địa chỉ trong tin nhắn. Đứng dưới phim cô nhỉ lên, Nhiên hít sâu một hơi rồi đi vào thang máy lên số phòng 2225. Đây là công ty Việt Cho anh ta giới thiệu. Nhìn cách trang trí nhận ra ngay là một công ty chuyên về xe phân khối lớn. Công ty không lớn lắm nhưng để co lại vô cùng cá tính. Lễ Tân dẫn cô vào một căn phòng trống, phát bài test rồi nói cô vẽ trong 15 phút. Nhiên nhìn đề bài hơi nhíu mày một chút. Đề bài gì lạ vậy? Vẽ lại một khúc gỗ theo trường phái tưởng tượng của cá nhân. Định hỏi một chút nhưng Lễ Tân đã đi ra ngoài. Có thể cô chưa bao giờ đi xin việc nên thấy lạ. Nhiên cắm cúi vẽ một mạch, hết giờ cũng vừa xong, để cho Lễ Tân hồi hộp ngồi chờ. Chỉ khoảng 5 phút sau, Lễ Tân gọi cô rồi dẫn cô đến trước cửa một căn phòng nói cô đi vào. Cửa phòng khép hờ, Nhiên đẩy cửa bước vào. Trước bàn làm việc hình giọt nước, một chiếc ghế da màu đen to quay mặt vào tường kính. Nhiên cất giọng rụt rè. Tôi xin chào ạ. Vẫn không thấy người kia quay lại. Cô quan sát một chút, bà làm việc không để biển chức danh. Nhìn qua cũng khó đoán được chủ căn phòng này chức vụ gì. Căn phòng được bài trí rất nhiều mô hình mô tô, máy bay lớn nhỏ, chắc hẳn chủ nhân rất đam mê tốc độ. Cô đánh bạo cất giọng lần nữa, ông phử khá lớn. Tôi xin chào, tôi đến để dự tuyển. Ghế ra xoay một cái, người ngồi đó ngoác miệng ra cười, khiến Nhiên trợn tròn mắt ngạc nhiên. Sao lại là anh ta chứ? Anh đùa tôi sao? Tôi tưởng cô cầm đề bài là đoán ra được rồi, vẽ mình mà không biết. Anh dám... Chào anh, tôi không thừa thời gian đến đây để anh trêu đùa. Nhiên toàn cầm túi quay đi thì Tú đứng dậy gọi sợt lại. Cô nóng vội cái gì? Đúng là tôi gọi cô đến đây để tuyển dụng. Công ty nhỏ này tôi hùn vốn với bạn, không phải của tôi hoàn toàn nên tôi không nói. Phải lại nói cô lại tự ái không đến. Tự ái gì chứ? Chỉ cần kiếm tiền không vi phạm pháp luật là được. Tú đẩy ly nước đến trước mặt cô. Công ty tôi đang thiếu người mẫu cho dòng xe độ sau ra mắt. Tôi thấy cô rất hợp. Sao anh nói với tôi là tuyển thiết kế? Thiết kế có tuyển, nhưng cô nhìn cái bản vẽ của cô mà xem có tí sáng tạo nào không? Thiết kế ở đây đều là những tay lão làng trong làng họa sĩ công nghiệp. Chỉ sợ cô vào trước được một hôm là bị đánh bật ra ngoài. Tôi không làm người mẫu, tôi đã nói với anh trước đây rồi. Chào anh. Ký hợp đồng mẫu 1 năm 300 triệu. Cái gì? 300 triệu sao? Nhiên khự lại một chút. Nhiều tiền vậy sao? Mình làm gì được từng đấy tiền trong một năm? Cô ngồi xuống nhìn anh. Anh cho tôi xem hợp đồng, tôi yêu cầu một số điều kiện. Cô có phải sinh viên không vậy? Khôn hơn cả cụ già, chưa gì đã muốn xem hợp đồng. Nói vậy, nhưng anh vẫn đưa một bản hợp đồng cho Nhiên. Có vẻ mọi sự đã hoàn tất, chỉ chờ cô đến là ký. Nhiên nhìn qua một lượt rồi đặt bản hợp đồng lên bàn. Tôi muốn bổ sung điều kiện. Nói đi. Tôi không ăn mặc hở hang, không quay clip TVC, không đi tiêu khách, tất cả đều gói gọn ở các bộ ảnh. Này, cô sắp thành bà cố nội tôi rồi đấy. Thế thì thôi, anh tìm mấy cô người mẫu silicone đi. Silicone thì người ta nhìn cũng bắt mắt gợi cảm, chứ người như khúc gỗ thẳng tuốt tuột tuột như cô thì... Ôi, thế thì thuê tôi làm gì? Được lắm, một miệng cô cũng không vừa. Thôi được rồi, tôi nể bạn bè chiều cô làm đấy, ngày mai đến chụp hình sản phẩm mới. Hả, nhanh vậy sao? Vậy tiền của tôi? Lát đổ số tài khoản cho Lễ Tân, sẽ đổ tiền ngay. Nhiên mừng quá, hớn hở đứng dậy đi về. Ngày hôm sau đúng giờ, cô đến Việt Cho, Tú dẫn cô sang phòng studio. Chuyên gia make up đã ngồi chờ sẵn, nhanh nhẹn mở hộp trang điểm rồi nhìn qua gương mặt Nhiên một lúc, ánh mắt lại nhỉ lên anh. Style mộc càng tốt, trang phục áo dài. Anh dặn dò nhân viên make up. Gần một tiếng sau thì make up xong, Nhiên lại được đưa vào phòng thay một bộ áo dài trắng. Cô hơi bất ngờ, không hiểu concept chụp với xe mô tô mà lạ thế này. Nhưng kệ đi, dù sao cũng ký hợp đồng rồi, và lại cũng không hở hang gì. Tú nhìn cô bước ra, suýt hộc máu mũi. Người ta nói đúng thật, muốn biết thân hình chuẩn thế nào thì phải mặc áo dài truyền thống, chứ không phải bikini. Vòng eo rất nhỏ tốt vòng 1 và vòng 3 càng tràn sức sống thanh xuân. Cánh tay mảnh rẻ thon dài, lấp ló sau lớp vải trắng, khiến người ta nhìn không dứt ra được. Dưới bàn tay vàng mây óc của công ty anh, cả gương mặt của Nhiên bừng sức sống. Mặt anh nhìn đúng không lệch chút nào. Vẻ đẹp màu mạc thanh nhã của Nhiên vô cùng hợp với chiếc xe mới gần như chuẩn xác. Đôi mắt long lanh buồn, gương mặt nhỏ hiền hậu, làn da trắng mỏng manh dễ vỡ. Như này có khi phải tăng lương cho nhân viên trang điểm, thật sự đã biến vịt thành thiên nga rồi. Tôi ngày xưa là hoa khôi của lớp. Cô thấy lấy nhầm chồng khổ chưa? Nhiên cụp mắt, hàm mi dài rủ xuống trông thật buồn bã. Nhiên, xin lỗi. Ngón tay anh đã đỡ môi cô miết nhẹ, Nhiên sợt mình ngưa mắt lên, hai đôi mắt giao nhau có chút bối rối. Cô bị len son. Tú thu tay về, ngón tay còn vương cảm xúc mềm mại khiến trái tim anh đập rộn lên, vội vàng gõ nhẹ lên đầu cô một cái, khinh khỉnh nói. Cô là hoa khôi thì cả thế giới này là hoa hậu à? Anh để cô đứng bên cạnh chia xe. Tạo dáng đi. Nhiên ngớ người, cô không biết tạo dáng như thế nào. Đây, làm thế này, cầm cái cờ đưa lên cao, hoặc cầm cái nón ưỡn ngực cong mông lên. Anh làm dáng mẫu. Nhiên làm theo, nhưng người cô cứ đơ như khúc gỗ, càng khiến anh bực điên lên. Cô ấy có phải là đàn bà phụ nữ không vậy? Loài hoài mỗi lâu lâu, vẫn không thể tạo dáng nổi. Tú đau đầu đỡ chán, thư ảnh cũng toát mồ hôi. Kiều nêu ra một cô gái xinh đẹp thế này, mà chân tay lại cứng đơ vậy. Được rồi, nghỉ một lúc đi. Tú kéo cô sẩy sẩy về phòng, đẩy ly nước đến trước mặt cô. Uống đi, nói xem nào, cô tạo dáng thì ngại với ai? Tôi không ngại, nhưng tôi chưa làm bao giờ. Concept của chúng ta là vẻ đẹp tự nhiên. Chiếc xe này được độ lại với hình ảnh vẻ đẹp phong cảnh Việt Nam, cho nên không cần tạo dáng quá cứng nhắc. Cô cứ tưởng tượng mình đang đứng trước cảnh đẹp của đất nước mình, tư thế thoải mái, không gò bó là được. Tôi tin cô làm được, cô rất giỏi đúng không? Tổ ba của lớp, lại là hoa khôi hát hay đàn giỏi, không có gì làm khó cô cả. Nhìn nuốt nước bọt gật đầu, nhìn vào ánh mắt khích lệ của anh. Tú mỉm cười, hai tay cởi má cô nhéo nhéo cương chiều. Nhìn của tôi, Nhìn Nhìn rất giỏi, chúng ta đi ra đó nhé. Chiếc xe là 300 triệu của cô đấy, yêu thương nó vào. Nhìn đi theo anh ra công viên chủ ngoại cảnh, bước chân đã tự tin hơn một chút, trong đầu văng vẳng 300 triệu. Tú bật một bản nhạc nhẹ, Nhiên hơi ngẩn người một chút, nhắm mắt lại để giai điệu trôi vào tim. Cô bắt đầu nhẹ nhàng giang hai tay ra, nụ cười trên môi rạng rỡ, quả thổi tóc nhẹ bay bay về phía sau, cả người bừng lên sức sống mùa thu, lá cờ nhỏ trong tay cô bay theo làn tóc, vô cùng hòa hợp với chiếc xe đổ lại hình phong cảnh Việt Nam, nhiếp ảnh gia vội vàng nháy liên tiếp. Anh thì thầm, cô đang đứng trước 300 triệu, thấy sướng không? Giờ tôi chưa rút tiền kịp đưa cho cô, nhưng tôi gửi vào thẻ một nửa rồi đấy. Ánh mắt Nhiên sáng sực, môi bắt đầu cười lan đến mang tai. Tú lắc đầu ngán ngẩm, từ lâu nghe câu thấy tiền lòa mắt, giờ mới được thị phạm, cái người hám tiền gì đâu. Sau phân cảnh cười với củ tiền, anh lại nhắc, cô có tiền rồi nhá, giờ đi làng hoa thư giãn đi, có tiền rồi không phải lo lắng cái gì cả. Cô tưởng tượng đi, cô đi giữa một rừng hoa loa kèn, rất thơm, rất rộng. Bên cạnh chiếc xe có một đóa hoa loa kèn. Nếu thích, cô có thể cầm lấy. Cô đang vẽ những đóa hoa loa kèn tháng tư đấy. Nhìn bắt đầu nhìn vào đóa hoa loa kèn, tưởng tượng mình đang vẽ. Cô cầm lên, môi khẽ mỉm cười ngắm nghía. Chiếc nón trắng quẳng qua vai đậu ở trên lưng thon, thưa tha dịu dàng mềm mại, nhiếp ảnh gia lại nháy liên tục. Nhiên, có ánh nắng trên đầu cô, đưa tay lên trán che nắng đi. Tú đứng bên cạnh nhắc nhở. Cô đưa tay lên trách phía trán, ánh nắng lọt qua ngón tay chiếu xuống như những cánh hoa li ti rơi trên mặt. Một bên vạt áo dài vuốt ve chiếc xe, màu trắng và màu xanh lục tương phản nhưng lại rất nổi bật. Tú nhìn cô ngây ngẩn, cảm thấy cảm xúc của mình lên đến đỉnh điểm, nghe trái tim rộn ràng hao muốn. Nhiên, tôi thật sự yêu cô mất rồi. Cả ekip thở phào, cuối cùng cũng xong. Có vẻ cô gái này rất hợp với chủng ngoại cảnh. Cả một buổi ngoại cảnh, mồ hôi đã thấm hết. Thay đổi xong định đi về, nhưng Tú đã kéo lại. Đi đâu? Không định mời tôi ăn bữa cơm mừng ký hợp đồng à? Tôi sợ anh không muốn ăn phút chơ. Tú đỏ mặt. Tôi mời. Để cô vào ghế ngồi, thay đài an toàn cẩn thận đến một nhà hàng Nhật. Ăn nhiều vào, hôm nay buổi đầu rất mệt, hôm sau sẽ quen dần. Ăn ngon không? Có thích món này nữa không? Uống nước nhá, tôi gọi nữa nhá. Tú bực bội với sự yên lặng của cô. Sao thế hả đầu gỗ? Có chuyện gì nói đi. Không vừa lòng chuyện gì? Đi vào ba giải trí chút nhé. Tôi không thích chốn phong nguyệt mờ ảo đó. Anh thích thì đến đó mà ong bướm. Dựa vào cái gì mà quán ba là nơi phong nguyệt mờ ảo? Người ta là có giấy phép buôn bán đứng đắn được không? Hơn nữa, mấy cô gái ở mấy chỗ đó cảm thấy tôi khôn, tôi đẹp trai, tôi đáng yêu, cứ thích nhìn tôi biết làm sao. Khí chất trời ban, sao có dựa vào mấy thứ tầm thường mà bị xóa bỏ được? Ừ, ai muốn thế nào thì như thế đó. Tôi mệt lắm, anh có thể nói ít lại được không? Cô muốn đi đâu hóng gió cho mát không? Nhiên lắc đầu, cô chỉ muốn về nghỉ ngơi. Cô rất mệt mỏi, không phải nghĩ đến 300 triệu kia thì cô không thể nào đứng mà chụp ảnh được. Ngày đầu tiên đi chụp, người ta chỉ cần 2 tiếng, cô phải làm đi làm lại nguyên ngày. Hai chân hai mắt đã mỏi rũ rồi. Nhiên về nhà trọ, mệt dã rời vì cả buổi phải tạo dáng chụp ảnh, không còn sức lực mà tắm nữa. Nghĩ đến bài kiểm tra ngày mai mà đau hết đầu óc, còn chưa ôn bài vở gì được. Điện thoại đến, là Quân. May quá, cô cũng đang muốn hỏi bài một chút. Nhiên gọi FaceTime để Quân chỉ cho cô đề cương và những vấn đề còn chưa hiểu. Đúng một tiếng sau, bài vở mới xong, cô mệt rã rời, ngã sấp trên đệm ngủ một giấc cho đến 12 giờ trưa hôm sau. Tỉ dậy đã mụ mị cả đầu óc. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì tiếng chuông điện thoại kêu lên rồn rập. Vớ điện thoại ơ hờ áp vả bên tai. Bên kia nói gì đó, cô hốt hoảng phơ áo khoác chạy ra ngoài. Nhiên vội vàng gọi Grab đến bệnh viện 108, bước chân và vấp vào nhau, trong lòng lo lắng đến cực điểm. Anh ta sao lại có thể đam mê cái môn thể thao mạo hiểm đó chứ? Lao vào phòng bệnh thì thấy Tú đang ngồi trên giường, đầu gối bò trăng toát, tay chân vẫn còn dính máu. Nhìn một lượt cả người anh ta không thấy chỗ nào quấn băng gạc mới yên tâm mà thở ra một cái. Anh không biết quý trọng cơ thể bố mẹ anh sinh ra à? Lần trước chảy chân, lần này gãy chân, lần sau nữa thì sao? Giả đầu rồi, còn chơi cái trò này nữa. Hi hi, nhìn là tôi chết đến thế à? Thế cô nổi giận với mình, anh cảm thấy vui muốn chết. Tôi lo cái gì, thân anh tự đi mà lo. Nhiên bực bội nhan mặt. Thật sao, viết hết trên cái mặt rồi còn chối. Cô yên lặng, lén nhìn đầu gối anh ta, có vẻ vết thương cũng không quá nặng. Tôi mong anh quẻ đi, cho đỡ đua. Quẻ rồi cô chăm tôi cả đời nhá. Mơ đi. Tú quảng tay vào cổ cô, dựa vào sát người để cô đỡ đi ra ngoài đón xe đi về nhà. Sức lực của anh khá lớn, cao trên 1m8 nặng 76 cân, mà cô chỉ 1m64 nặng 47 cân. Thành ra cô phải cố gắng hết sức mới kéo anh ta ra được cổng bệnh viện. Tú nhìn xuống Nhiên mỉm cười tinh quái. Thật ra thì tôi có thể nhảy lò cò được, nhưng mà tôi thích hành em, Nhiên hả? Nhiên kéo lê anh vào thang máy, hai tay đỡ cái con người to xác này, cổ cho túi lủng lẳng, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Anh đưa chìa khóa cho tôi đi. Tài lúc nãy bị bong gân, trước khi cô đến người ta nán lại tôi đau gần chết, giờ không giơ nổi ngón tay nữa nè. Vậy giờ lấy chìa khóa đâu ra, anh đọc mật mã đi. Làm vậy đâu có được, nhà tôi nhiều của lắm, cô biết mật khẩu thì sau này cô đột nhập vào thì sao? Anh có bị điên không hả, tôi thả anh ở đây tự mà bò vào nhà. Nhiên bực bội định buông tay đang đỡ anh ta ra. Ấy đứng, đuổi tí làm gì căng vậy, bảng số bị hỏng rồi, thẻ trong túi quần tôi. Cô lấy đi. Được, được. Một tay Nhiên đỡ ngang hông Tú sợ anh ta ngã. Một tay cô cho vào túi quần anh. Túi quần đàn ông sao mà rộng vậy? Mở mãi không thấy cái thẻ từ đâu mà cũng không thấy đáy là sao? Đâu cơ? Bên trái, sang trái tí đi. Xuống dưới chạy sang trái chút nữa. Ôi giời ơi, cô làm cái gì vậy? Những ngón tay mảnh khảnh của Nhiên lục lọi trong túi anh. Làm theo lời anh như một cái máy. Chìa khóa đâu không thấy. Sang trái hả? Bàn tay cô chạm phải cái gì đó hơi nóng. Nhiên giật mình dừng lại mà đỏ bừng lên. Lần này là lần thứ ba rồi đó nha. Thấy người ta bất động là làm càn à? Không phải như vậy, vì tôi làm theo lời anh hướng dẫn. Tôi nói chết xuống dưới dù mới sang trái. Ai bảo cô cứ thích mỏ sang trái trước làm gì vậy? Được rồi, tôi nhầm. Anh đi mà lấy thẻ đi, tôi không lấy nữa. Cô không thấy tôi đáng thương sao? Đã mất nhiều máu như vậy, rửa máu lên não chưa kịp. Cô cứ thả tôi đây cũng được, nào đâu dám làm phiền cô nữa. Tôi ngồi tự cửa một lúc, chờ cho đỡ mệt, rồi sẽ kiếm thẻ sao vậy? Cô về nhà đi. Nhớ nghe cái giọng tủi thân của anh ta không đành lòng, nước cụt tức nơi cổ họng xuống. Anh nhớ xem thẻ để ở đâu đi, nhớ chính xác đấy. Ừ, nhớ xem nào, cái đầu này lớn rồi mà ngu quá mà, đâu ta? Tú cố tình dựa hẳn vào vai cô, anh ta nặng muốn chết, nhưng nhiên không dám kêu nửa lời. Chừng 2 phút sau, anh thỏ thẻ. Nhớ ra rồi, nhìn vậy thôi chứ tính tôi kỹ lắm. Nhiều khi cất đồ rồi, bà nội tôi tìm cũng không ra. Thẻ ở túi áo sơ mi, trong áo vét, trong áo gió, cô lấy đi. Nhiên nghe một hồi, xác định rõ ràng cái thẻ trong cái áo nào, rồi bắt đầu kéo khóa áo khoác gió của anh ta ra, rồi lại mở cúc cái áo vét. Tiểu Trừng đã đến được áo sơ mi, nhưng lại bị ngăn bởi một cái áo len chui cổ mặc ngoài. Trở lại thật là phiền phức mà. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến làm sao lấy được cái thẻ thật nhanh. Chân đã mỏi rã rời mà vai cũng như sắp rụng. Cô cởi cái áo dạ của mình phớt vội trên sàn, rồi vén tay áo lên tận khuỷu tay, nhanh nhẹn thỏ tay vào cổ áo len, luồn vào trước ngực anh tìm đến túi áo để lấy chiếc thẻ ra. Tú ngoác miệng đến mang tay, lười biếng dựa vào cái cửa để cô lục lọi thẻ từ. Lúc nãy khi Nhiên đi thanh toán viện phí, anh đã nhanh chóng nhét chiếc thẻ vào cái túi áo trong cùng. Nhìn vẻ mặt càng lúc càng hồng của cô sốt sáng và cố gắng kiên nhẫn vô cùng đáng yêu. Trong đầu anh bỗng nhiên nghĩ đến viễn cảnh, một mai cô ấy là người yêu của mình, anh sẽ yêu chiều mà sủng cô ấy tận mây xanh. Lục lọi toát mồ hôi, cuối cùng cũng lôi được cái thẻ từ ra. Không chừa một giây phí phạm thời gian vàng học, Nhiên quẹt thẻ rồi lôi đống đồ vào nhà. Sau khi gọn gàng, lại quay ra đợi cái người to xác kia vào nhà ngồi ở ghế sofa. Nhiên à, bật nước nóng cho tôi muốn tắm. Nhiên lại chạy vào nhà vệ sinh bể nước, lục tranh thủ đợi nước, mở tủ lạnh tìm xem có đồ gì không. Không có gì ngoài mì tôm và trứng, rau cải xoăn, lèo tèo hành mùi, lại nhanh nhẹn nhả rau, rửa rau, cà chua, đạt nước. Nhiên, tắm cho tôi không cử động chân tay được. Làm sao tôi tắm cho anh được, anh có phải trẻ con đâu. Vậy làm sao giờ, tay chân dính máu rồi. Nhiên thở dài, tại sao mình lại đi rơi vào cái cục nợ này chứ. Cô lại đỡ anh ta vào nhà tắm, luống cuồng không biết làm thế nào. Tôi để anh ở đây, tôi ra nấu mì cho anh ăn. Vậy tôi tắm kiểu gì được. Làm sao tôi biết được, chẳng nhẽ tôi... Nói đến đó cô im bặt mặt đỏ lên. Dù tôi cởi áo cởi quần thôi, rồi nữa tôi nằm vào bồn, sau đó cô đi ra ngoài kia. Tôi cũng chẳng muốn bị người ta nhìn thấy cơ thể hết sẩy này đâu. Tú cảm bĩu môi một cái cho tàng phần cảm thán. Được rồi, ông trời con ạ. Nhiên lột cái áo len ra khỏi đầu anh ta, rồi đến áo sơ mi. Chiếc cúc đầu tiên mở ra, lộ khuôn ngực sàn chắc. Cô phụ nhắm tỉ mát lại, tay vẫn đặt trên áo anh, lần mò mở từng cái cúc nhỏ. Ôi, cuối cùng công việc cực hình này cũng hoàn thành một nửa. Cởi quần đi, chẳng đau như này làm sao được, áo còn tự cởi được. Sao lúc nãy anh không nói có thể tự cởi áo hả? Thì cô có hỏi đâu, mà tay hẵng còn tê này. Nhiên lườm anh ta một cái rồi bắt đầu vào công cuộc cởi quần. Chà mẹ ơi, mình là ô xin thứ thiệt rồi. Đối với Sơn cũng chưa bao giờ cô làm loại chuyện phục vụ thế này. Anh ta đúng là ti phúc cả đời mới được cô cung phụng. Cởi cái thắt lưng to bản vươn mạnh xuống sàn cho bọ tức, tay đến cúc quần rất lao ngóng, mở mãi mới ra được. Cúc quần đã xong, bàn tay đã đỡ khóa quần, nhắm mắt nhắm mũi quay đầu đi nơi khác mà kéo xuống, thì bàn tay nhỏ của cô bị nắm lấy. Thôi được rồi bà chị, để anh đây tự làm, có mỗi cái quần làm cả tiếng, thì cho tôi sáng mai tắm hả, đi ra ngoài đi. Giọng nói của Tú đã khàn khàn vấp váp và xúc động. Nhiên chạy trồ chết ra khỏi phòng tắm đóng cửa lại. Tú nhìn theo dáng cô phóng như bay ra ngoài, khẽ cười. Dục vọng bên dưới đã lên đến đỉnh điểm, cho nên anh không dám đùa với lửa nữa. Vội vàng cởi phăng quần ra chỉ xuống bồn tắm. Chết tiệt, lại còn nước nóng nữa. Cô gái này muốn giết chết anh phải không? Tắm xong ra ngoài, thấy bát mì đẻ bát, đủ rau đủ trứng, đủ cà chua hành ngò trên bàn. Sao lại có một bát, hết mì rồi hả? Vẫn còn mì, nhưng tôi không đói. Hôm nay tôi đi ăn cùng bạn rồi, anh ăn đi cho nóng. Tú cầm đũa lên ăn ngay, thật sự anh có chút đói. Tối chưa ăn gì, lại cắm đầu cắm cổ đua xe. Hôm nay đường có chút mưa phùn bánh trơn, nên anh mới xòe ở khúc cua. Cũng may là có đồ bảo hộ. Cô làm gì mà điện thoại bận mãi không được vậy? Báo hại người ta băng bó đau buồn chết, không có ai an ủi. Tôi gọi điện thoại cho bạn tôi chút, không gọi được cho tôi thì phải gọi bạn anh chứ. Bạn tôi toàn con trai, chúng nó không biết chăm sóc người bị thương. Giàn gái của anh đâu rồi? Lúc này không gọi thì lúc nào nữa? Nhìn ném ánh mắt hậm hực sang. Cái cô này mở mồm là gái, gái. Tôi đâu có như vậy, chẳng qua có đẹp trai hơn những người khác nên thu hút ong bướm thôi mà. Chị, lại ảo tưởng. Mà cô nói chuyện gì với bạn mà lâu thế? Bạn nào? Tôi tưởng chỉ có con nhỏ Hằng lanh chanh mới chơi được với người lạnh lùng như cô. Bạn có ba? Trai hay gái? Trai. Cái gì? Trai hả? Cô có biết suy nghĩ không hả? Sáng sớm không đi thể dục thể thao cho khỏe người, lại đi nấu cháo điện thoại với trai. Đang thi học kỳ, không lo học hành suốt ngày trai gái. Cô có phải là đàn bà phụ nữ không hả? Cô không biết giữ gìn. Từ tuần mùa chàng, bla bla. Bạn của lớp cấp 3 của tôi, anh làm gì mà nói lắm vậy? Tôi có phải trẻ con đâu. Thế mình hơi quá, Tú hạ giọng. Tôi thấy cô không biết suy nghĩ mới nói vậy, chứ giờ chúng nó giết nhau đẩy ra đấy. Đầu óc cô lại bã đậu, không suy nghĩ được thấu đáo. Cái gì cô nghĩ đơn giản lắm. Cô có biết vụ thằng cha chặt bạn gái thành mấy khúc không? Còn một thằng cho bạn gái và vali đốt xác ở... Anh Tú. Sao vậy? Tôi nói không đúng à? Anh đừng có nói linh tinh. Cậu ấy là bạn học của tôi, giờ còn là thầy giáo của tôi nữa. Không mượn anh phải lo. Sao anh cứ nhìn đời khắt khe vậy nhỉ? Tôi mà khắt khe hả? Cô... Nhìn bực bội mà bắt lại bồn rửa, không thèm tranh cãi với anh ta nữa. Tú nhìn nhiên cảm thấy thật bực bội khó chịu trong lòng. Mẹ nó, cậu ấy gì chứ? Cái thằng nhãi danh mà để ông bắt gặp thì ông cho nhừ đòn. Sẵn tiện có hộp giấy ăn trên bàn, tay rút giấy lia lịa bán lên tường cho bỏ tức. Nhìn rửa bát xong, U Bát quay lại sofa, thấy giấy ăn bị bán tứ tung. Ôi, sao thế này? Nhà có ma hả? Mà cái đầu cô ấy, tôi có sở thích bán giấy ăn. Cô nhướng mày một chút, tỉ nết của anh ta dở hơi, cho nên sở thích cũng ẩm ương nốt. Cô quay vào xách túi đi ra. Anh không sao rồi, tôi về đây, nhớ uống thuốc. Tú bật dậy như cái lò xo, quên mất đầu gối đang bị thương. Cô đi đâu? Au, đau chết mất. Nhìn vội vàng chạy lại đỡ anh ngồi xuống. Anh đứng dậy làm cái gì? Máu thấm ra đây rồi, phải chú ý chứ. Cô lôi túi thuốc ra kiếm băng gạc băng lại cho cầm máu. Cô đừng về, nhỡ mày đêm nay tôi chảy máu chết mất thì sao? Anh điên hả? Gở mồm. Đấy là cô không biết, chứ tôi ở một mình nhỡ có vấn đề gì lại. Được rồi, anh đừng có chết chóc gì nữa. Tôi còn phải về tắm rửa, đi cả ngày ngoài đường rồi. Nhà tôi thiếu nước à? Không có quần áo. Mở tạm quần áo của tôi, nhà có mấy phòng, không sợ tôi ăn thịt đâu mà lo. Nhìn đầu hồ đã gần 12 giờ rồi, để phải ngủ nhờ đây một hôm. Tắm xong, cô mượn tạm chiếc áo sơ mi dài của anh ta, chui vào phòng ngủ khóa cửa lại. Tú đứng bên ngoài nhìn theo đôi chân dài ti tóc thon thả, lau ló dưới cái áo sơ mi, muốn xịt máu mũi. Sao cô ấy qua một đời chồng rồi mà vẫn hấp dẫn người nhìn thế chứ? Trời ơi, từ bao giờ thằng Tú này lại phải lên núi đi tu thế này chứ? Sáng hôm sau, Nhiên dậy rất sớm, lấy quần áo khô của mình thay xong rồi lại đi xuống Vinmark dưới sảnh mua chút đồ nấu ăn sáng. Cái tên xác to kia vẫn chưa dậy, cửa đóng nghi mỉm. Xong xuôi bữa sáng, cô gõ cửa thì một cái đầu bù xù mắt nhắm mắt mở ló ra. Đau chân muốn chết, vào đây đỡ tôi ra. Anh để răng rửa mặt đi rồi tôi đỡ ra ngoài ăn sáng. Xong hết cả rồi, không thấy tươi như hoa hướng dương à? Nhìn đẩy cửa nhìn vào căn phòng nhát mặt. Sao lại có người lộn thuộm như thế này chứ? Gì thế, chẳng qua tôi đau chân nên để tất cả mọi thứ xung quanh cho tiện tay với. Chứ không thì nhà này không có một hạt bụi nào nhá. Được rồi, đó là chuyện của nhà anh, không liên quan đến tôi. Anh ra ngoài này ăn sáng đi, tôi còn đi học nữa, muộn giờ mất. Hôm qua anh làm tôi quên mất đi thi rồi đấy. Anh có biết cuộc đời tôi chưa bao giờ phải thi lại không hả? Tú nhìn Nhiên mêu máo trong buồn cười. Học không được thì thôi nghỉ, về tôi nuôi cả đời. Cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Có chắc đẹp bên cạnh, sờ sờ 24/24, có sướng không? Anh im đi, tôi có tay chân làm lụng không cần đâu. Tôi phải đi học, mà kệ anh đi mà dọn ổ của anh. Đi học hả, lại đi gặp cái thằng nhãi kia đấy. Tú vẫn nhớ đến lời cô nói về cậu ấy tối hôm qua. Mà hàm hàm, nhà lò cò đi ra ngoài ngồi vào bàn. Nhiên nhìn anh tròn mắt, lúc nãy gọi mình nói đỡ ra, giờ lại nhảy nhót. Ái chà, trông cũng hấp dẫn đấy, bún siêu cua à, ăn có chết không? Có chết, đừng có nuốt một sợi nào, uống nước cầm hơi mà sống. Ô sao vậy, đùa tí thôi làm gì căng. Anh đưa một thìa nước lên húp, ngon quá, nước dùng rất đậm vị, ngọt và thơm. Ngon quá, nữ công xa tránh thế này mà tôi cứ nghĩ là đầu toàn bã đậu, xin lỗi nha. Cái mồm anh không thốt ra được câu nào tử tế à? Tôi khen đấy, thì cô cũng phải thể hiện dần dần cho tôi biết các phẩm chất công dung ngôn hạnh của mình là thế nào chứ. Được rồi, công tử hảo ngọt ăn đi. Chờ tôi ăn xong, tôi đưa cô đi học. Không cần đâu, tôi bắt Grab, anh đang đau chân như thế. Tôi đau chân, chứ có đau tay đâu. Anh lo mà giữ sức đi, đã bị thương rồi còn thích chạy nhảy. Tú nhíu mày một chút, cầm cái điện thoại trên bàn. Để tôi book Grab cho, đang tiện mã khuyến mại. Ok. Nhìn xách túi ra khỏi nhà, Tú vội vàng nhảy lò cò ra ban công nhìn xuống. Đến khi thấy cô bước vào taxi mới yên tâm quay lại bản an. Thật ra anh không tiếc mới đầu tiền Grab, nhưng vì sợ Nhiên nói dối để đi cùng cái thằng nhãi, cậu bạn mà phải chơi chiêu mã khuyến mại. Cô ấy là người tiết kiệm cho nên cũng không mảy may nghi ngờ gì. Không ngờ mình lại có lắm tình địch như thế. Kiểu này phải đánh nhanh thắng nhanh, chứ thằng kia lại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thì Nhiên của anh sẽ lọt vào tay nó mất. Cái thằng nhãi xanh kia là cái gì mà dám cướp Nhiên Nhiên của anh chứ? Những ngày sau đó, Nhiên bắt đầu công việc của một người mẫu xe, thường xuyên đến phía cho để làm việc lên ý tưởng, chụp ảnh trong studio. Làm việc chung với Tú, cô có chút thay đổi cái nhìn về anh. Cái dáng vẻ lười biếng, ăn chơi lêu lổng chỉ là vẻ bề ngoài. Khi vào công việc lại vô cùng nghiêm túc, như là khi nói về xe cộ và phượt, cảm giác như tất cả mọi thứ trên thế giới này bị bỏ lại phía sau. Bộ ảnh đã được lên sóng và đạt hiệu quả truyền thông vang dội. Tú dây chuột ngây ngẩn ngắm những bức ảnh của cô. Tại sao từ lâu mình lại ngu ngốc không biết tìm những gương mặt đại diện thuần khiết thế này mà lại chọn mấy con em chân dài thích khoe ngực khoe mông nhỉ? Bà chia sẻ độ trong bộ ảnh được đẩy giá lên gấp 3 gấp 4 lần. Các công ty giải trí liên lạc tới tấp xin chuyển nhượng người mẫu. Khóe miệng anh cong lên, đâu có được, Nhiên là của tôi, các người làm sao được chạm vào. Anh vờ lấy áo khoác nhà cho Nhiên cái tin rồi nhanh chóng bước ra khỏi công ty đến đón cô. Nhiên đi xuống thấy anh đã chở sẵn, khẽ gật đầu ngồi vào xe. Tú nhíu mày, cô ấy bao giờ cũng lại lùng vậy à? Cô đúng là nữ thần băng giá, đi sự kiện cũng phải cười lên chứ. Tôi không hợp chỗ đấy, là anh bắt tôi đi mà. Cô không nhớ mình là mẫu độc quyền của Vietcho à? Tôi chỉ là mẫu ảnh thôi. Công ty đấu giá xe mẫu ảnh không xuất hiện có được không? Không cười tôi sẽ hôn. Được rồi, bao giờ cần cười tôi sẽ cười. Nhiên đỏ bừng mặt. Tú cười nổ máy, cô gái này luôn khiến cho cảm xúc của anh không được ổn định. Khách sạn Marriott đã chở kín khách bóng lộn và sang chảnh. Tú nhìn sang, cô gái bên cạnh có vẻ rất hồi hộp. Anh vỗ nhẹ bàn tay cô trấn an, rồi đưa khuỷu tay cho cô khoác đi vào. Lần đầu tiên xuất hiện trước nhiều người vậy, ánh đèn flash lại lóe sáng liên tục, khiến Nhiên có chút run rẩy. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, miệng cười đã không được tự nhiên. Tú vẫn nắm chặt tay cô, cảm nhận có một lớp mồ hôi mỏng ở bàn tay Nhiên. Anh mỉm cười nhìn cánh báo chí. Xin lỗi các vị, hôm nay tôi chỉ muốn ảnh chủ xe, người mẫu trên sân khấu có thể lên báo thoải mái, dưới cánh gà thì không. Phóng viên đều là đối tác truyền thông của Vietcho, có vẻ hiểu ý nên lui xuống. Nhiên mới thở nhẹ một hơi nhìn xung quanh, gật đầu mỉm cười. Tú dẫn cô đi một vòng rồi mới dắt lên sân khấu. Anh nhỏ giọng bên tai. Chỉ cần đứng cười thôi, không có gì lo lắng cả, bạn học sinh giỏi. Anh đi xuống dưới, cầm mình Nhiên lẻ loi trên sân khấu. Cô cố gắng trấn tĩnh rồi nở nụ cười thật thoải mái, cuối cùng cũng sang phần chụp hình. Bước xuống sân khấu rồi ánh mắt kiếm tìm người đàn ông kia, nhưng không thấy đâu. Anh ta đi đâu vậy nhỉ, chỗ này mình lại không quen ai. Đang đứng thẩn thơ ở một góc vắng người thì thấy thất thoáng bóng anh. Cô đã định đi đến chỗ anh thì đằng sau Như Ngọc đã đuổi theo lên nắm tay anh kéo lại. Tú quay lại nói gì đó với Ngọc khiến cô ta cười tít mắt. Nhiên cười khẩy một cái, thầm nghĩ đúng là loại công tử hảo ngọt, đi đâu cũng liếc gái được. Mà cái bộ váy dài này thật khó di chuyển. Hình ảnh của Sơn và Thúy xẹt qua, nhưng rất nhanh bị hình ảnh của Tú và Ngọc đè bẹp xuống. Cô đi đến bàn buffet, có một chủ nho đi ra vườn. Ở đây không khí thật ngột ngạt. Cô em nào đây mà thất thần một mình thế này? Ngoài sang thấy Tú nhìn hở hững. Thở thần gì, tôi ra đây cho thoáng. Sao không chở tôi trong kia? Chờ anh làm gì, anh bận đau đưa với gái. Đôi mắt Tú lóe lên một tia sáng, đôi môi cong lên không hạ xuống được. Giận dỗi gì tôi sao? Không, tôi không rảnh, anh cứ vào với bạn anh đi. Tôi xin phép về trước, hết việc của tôi rồi. Nhưng Tú nào có dễ dàng buông tha cô như vậy. Anh sủ sức kéo cả người cô đi, tiến sát gần bức tường nơi bóng tối. Hai tay hai chân anh dường như áp sát vào người cô. Lại giận nữa rồi, đáng yêu thật. Tú nâng cẳng cô lên, khiến cô buộc phải nhìn vào mắt anh. Đôi mắt sâu thẳm của anh như đại dương mênh mông, không trông thấy đáy, lại vừa giống như một cơn lốc xoáy, có thể dễ dàng cuốn trôi người ta đi mất, không hề giống với một người hay trêu ghẹo đùa cợt một chút nào. Tuy nhiên đập thỉnh thịch, cô ngẩng đầu, cả tay anh ra. Tôi đâu có, tôi lấy tư cách gì mà giận dỗi anh. Anh Tú, em bỏ tay ra đi. Tú để mặc cho cô phủng vẫy, anh vẫn không nhúc nhích người. Đối với anh mà nói, sức lực của cô không khác gì con kiến. Dĩ nhiên, không phải tính khí cô trước giờ vẫn luôn rất bình tĩnh hay sao? Có thể dương to mắt nhìn chồng mình và người phụ nữ khác đi bên nhau như hình với bóng mà cô vẫn nhịn được. Còn tôi chỉ mới nói chuyện với Ngọc một chút thôi mà đã đỏ bừng mặt lên như thế này, đã bỏ về trước à? Nghe những lời anh nói chẳng hề giữ chút thể diện cho mình, dường như anh ta nói còn có chút đúng. Nhìn cho rằng anh quen thói kênh kênh tự đắc, phu chốc máu nóng bốc lên, cô rủ sức đẩy anh ra. Đúng vậy đấy, tôi chỉ là một con hổ giấy bất lực. Hiện giờ tôi như con thú bị thương, như chim sợ cảnh cong, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Anh đã là bạn của Như Ngọc thì cũng như bạn của Thúy thôi. Tránh xa tôi ra, tôi không muốn có bất cứ liên quan gì đến đám người các anh. Đám người chúng tôi? Tú cười nhạt. Cô dựa vào cái gì mà tự cho mình cái quyền xếp tôi và bọn họ vào cùng một hạng hả? Lời anh nói khiến Nhiên hơi sững người một chút. Cô hít sâu, nhìn vào ánh mắt của Tú mới thấy cơn giận của mình vừa rồi có chút vô lý và trẻ con. Mình và anh ta chỉ là quan hệ công việc, nếu cứ như vậy sẽ dễ khiến người khác hiểu nhầm. Cô cụp mắt xuống, đôi mi dài rủ bóng xuống gò má mềm mịn. Tôi xin lỗi, tôi lỡ lời, nhưng mà chúng ta tốt nhất là không nên đi cùng nhau. Anh chưa vợ, tôi lại vẫn chưa ly hôn chồng, tôi không muốn mang tiếng phụ trộm. Anh im lặng một hồi lâu. Cô cúi đầu mà vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng sắc bén của anh dọi xuống mình. Hơi thở của anh phả trên đầu cô khiến tim cô lại đập nhanh hơn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, sự giàn chắc mạnh mẽ tỏa ra từ người anh như những đợt sóng dội vào lòng khiến cô thấy bước bí. Đưa tay đẩy anh ra nhưng đẩy thế nào cũng không được. Từ xa vang vọng tiếng lảy lót của phụ nữ, nhìn sợ hết hồn không dám đẩy nữa, đứng im không nhúc nhích. Vừa thấy con mặt giặc đó ở đây mà, anh Tú cũng đi ra ngoài, chẳng còn mất dạy đó, em muốn quyến rũ anh Tú của em rồi chị. Nghe thấy tiếng giải cao gót ngày càng tiến lại gần, cô đẩy anh ra, luống cuống. Mau buông tôi ra. Sợ bọn họ nhìn thấy hả? Tú vẫn không thả cô ra, chỉ cúi xuống nhìn cô, như thể anh đang chiêu ngưỡng vẻ lo lắng, sợ hãi trên mặt cô vậy. Tính khí ương bướng của cô bùng lên. Tôi sợ cái gì chứ? Là tôi lo bị cô ấy nhìn thấy thì sau này anh sẽ mất đi lòng mến mộ mà thôi. Vậy thì tiếc cho anh quá. Tú nhìn sang hướng hành lang dài phía trước, nhưng Ngọc đang bước đến. Không lâu sau sẽ rẽ sang bên đó để đi về phía họ. Lúc này anh mới hào hứng nhìn cô. Nếu tôi không sợ bị mất đi chút mến mộ thì sao? Tôi thích để người ta thấy đấy. Anh ngừng một chút rồi nói tiếp. Dù sao tôi cũng đã mang tiếng là tình nhân của cô rồi, thì bây giờ thêm một tí cảng hăng. Tính tôi thích xe cộ leo núi, cho nên cũng ưa mạo hiểm. Cô đầu hàng trước anh ta rồi. Cô hoảng hốt nói. Anh đừng đùa nữa, là tôi sợ, được chưa? Em mau bỏ tôi ra. Thế cô nhận thua trước. Tú buồn cười muốn chạm vào đôi má đỏ hay hay của cô. Anh để cửa bước vào một căn phòng đằng sau, kéo cô vào theo. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo hắt vào từ phía ngoài cửa sổ, mờ mờ ảo ảo chiếu rọi vào khoảng không. Thân người cao lớn của Tú dựa vào cánh cửa, một tay vừa nắm chặt lấy tay Nhiên. Cô hồi hộp nín thở, một tay bám vào vai anh, giãn to đầu tử nhìn qua vai anh, thấy bóng người bên ngoài lướt qua. Cô sợ đến mức không hề để ý mình và Tú đang đứng sát nhau đến thế. Hơi thở mang mùi rượu vang thơm nồng của anh đang phả vào mặt cô. Trông chúng ta có giống như đang vụ trộm không? Rõ ràng đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng không hề thấy có sự cười cợt, mà ngược lại vô cùng chân thật. Cô giật mình nhìn lên mắt anh, ánh đèn mờ ảo khiến mắt anh như có một lớp sương mờ bao phủ, cảm giác mê hoặc đến khó tả. Trái tim Nhiên không ngừng run lên, đôi môi cô khẽ mấp máy, cô đẩy anh ra. Anh đừng có nói linh tinh, tôi phải đi đây. Nhưng bàn tay anh đã nắm tay cô kéo lại, đôi mắt anh nhìn vào mắt cô như muốn bén lửa. Nhiên, đột nhiên tôi rất muốn có được sư vị của buổi sáng hôm đó. Rất nhớ, tôi muốn em. Một giây sau, không đợi cô kịp phản ứng, anh đã giữ chặt cánh tay cô đẩy anh ra. Tay còn lại vừa đưa ra, cả người cô đã bị anh ôm trọn vào lòng. Trước đôi mắt đang mở to kinh ngạc của Nhiên, anh thản nhiên phủ lấy đôi môi phớt hồng. Nụ hôn mãnh liệt xâm chiếm lấy khoang miệng của cô. Hơi thở man mát đượm nồng mùi rượu của anh khiến cô có cảm giác mình đang lênh đênh trên biển. Những con sóng vỗ nhẹ vào người mát dịu, lãng mạn bao bọc lấy trái tim, khiến cơ thể cô trở nên căng cứng. Lý trí mới bảo Nhiên nên chống lại cảm giác này, nên đẩy anh ta ra. Thế nhưng chút lý trí khó khăn lắm mới nhẹ nhóm lên được trong đầu, đã lập tức vì nụ hôn sâu của anh làm cho sợp tát. Trên lưỡi anh bá đạo cuốn lấy lưỡi cô, nhẹ nhàng ngậm mút. Cái thê bị anh nắm chặt, sửa đã không còn sức dãy dụa gì nữa. Ngược lại, đưa tay túm lấy áo anh, dựa vào anh để khỏi ngã. Nụ hôn này so với nụ hôn sáng hôm đó thì càng nồng cháy và quyến luyến hơn. Kinh nghiệm hôn của Nhiên gần như bằng không, cô nào phải đối thủ của anh. Chưa bao lâu sau đã bị người đàn ông này hạ gục, mặc sức để anh hôn, tham luyến hương vị của anh. Cho đến khi cả hai đã hôn đến mức sóc không thở nổi nữa, hơi thở ngắt quãng nóng bỏng rủ rập, thì Tú mới lùi lại một bước, nâng khuôn mặt ửng hồng của cô lên, ánh mắt sâu thẳm và da diết. Nhiên, rất tuyệt. Rồi anh lại cúi xuống ép sát vào tiếp tục hôn cô, hồn mãi kéo dài trong say đắm và mụ mị rồi mới buông ra. Nhiên vội vàng mở cửa chạy trù chết ra ngoài sảnh, không biết do nhấp một chút rượu vang hay do say đắm trong nụ hôn vừa nãy mà cô vừa đi vừa có cảm giác lâng lâng như người trên mây. Lúc bước ra, tay cô vẫn hơi hẳn đỏ, cô ngượng ngùng nghĩ lại nụ hôn ba nãy. Trong khoảnh khắc đó, cô dường như quên mất rằng mình là người đã từng kết hôn. Hiện giờ nghĩ lại mới thấy mình chẳng khác gì Sơn, thật sự cảm thấy chính mình thật sự bỉ ổi. Chưa đi đến sảnh thì Như Ngọc đã đi đến chán lối. Có danh này, mày giấu anh Tú ở đâu? Nhiên có chút ngạc nhiên khi cô ta hùng hổ phách lối chạy ngang lối đi của mình như vậy. Anh ta có phải cái cúc áo đâu mà tôi giấu được, tránh ra cho tôi đi. Mày đừng có giả mồm, tao vừa thấy anh ấy theo mày ra ngoài. Là cô nói đấy, anh ấy theo tôi, chứ tôi đi theo anh ấy đâu mà biết. Có lễ tân mạt hạng này, đủ yêu tinh chuyên đi quyến rũ trai, mày đã cướp hợp đồng người mẫu rồi lại còn dám leo lên giường anh Tú của tao sao? Đừng hòng. Cầm mồm cô lại. Cô thấy tôi leo lên giường bao giờ, còn hàm hồ nữa, đừng trách tôi. Mày dám sao? Như Ngọc lao đến toàn nằm tóc Nhiên, cô né người sang bên cạnh, đằng sau là bể bơi lớn, bị tránh đột ngột, cô ta cứ thế rơi tõm xuống hồ. À! Như Ngọc hẳn học nhô lên chửi rủa mấy câu, Nhiên mí môi đứng nhìn cô ta một lúc, vừa quay đi thì bỗng nghe tiếng quẫy đạp trong bể bơi. Như Ngọc đang quẫy ở Mỹ rồi từ từ chìm xuống. Nhiên hốt hoảng cởi giày, con mẹ đó nó không biết bơi sao? Hôm nay cô mặc một chiếc váy voan nhiều lớp kiểu công chúa xòe dài đến mắt cá chân. Chiếc váy này nhìn vô cùng diễm lệ nhưng thật sự là vận cản khi xuống nước. Cô mãi mới bơi được đến chỗ Như Ngọc, vận lộn mãi để kéo cô ấy lên. Nhưng Ngọc giống như người chết đuối với nửa cọc, tóm lấy Nhiên làm cho cô không thể bơi nổi. Cô mãi bơi được vài sải thì thật sự kiệt sức. Nhiên dùng hết sức để đạp nước nhưng không thể. Đang không biết làm sao thì một bàn tay mạnh mẽ kéo cánh tay cô đã bám lấy Ngọc sợ ra. Rồi sau đó cô thấy mình được dìu vào bờ. Tú đặt cô nằm trên thảy bể, nghiêng người để Nhiên ho hết nước ra ngoài. Anh vỗ nhẹ lưng cô. Có mệt không? Nhiên vừa ho vừa chỉ tay ra ngoài bể bơi. Ngọc, anh, cô ấy không bơi. Lo cho cái thân mình đi, ngốc không còn từ gì để giả. Nhiên trợn mắt không hiểu anh ta nói gì. Tù vơ cái khăn tắm trên giường lưới cuốn quanh người cô bế lên. Ngọc đã lên bờ, Tư Phạm Điền nhìn đôi kia ôm ấp nhau rời đi. Cô ta nghiến răng kèn két. Anh Tú vậy mà lại đưa nó lên, nếu không thì cô ta phải dìm cho chết sạc mới thôi. Nhiên không còn đủ sức chống cự, yên lặng nằm trên vai anh. Cả hai người đều ướt hết quần áo, tiếp xúc với lớp áo vest dài của anh, nhưng cô vẫn cảm nhận được trái tim anh đập rất mạnh. Tú lấy thẻ mở cửa một phòng khách sạn. Anh Tú, còn Ngọc. Cô ta thổ loại bơi hảo hạng, chỉ có cô là ngu ngốc thôi, suy nữa bị dìm chết, còn ở đấy mà lo cho người khác. Nhiên hơi hé miệng ngạc nhiên, có người thâm sâu như vậy sao? Quả thật là không thể coi thường đàn bà được. Xem ra, những cô bồ của anh không phải đơn giản. Ai nói đó là bồ của tôi? Vâng, không phải bồ đâu. Anh nghĩ tôi làm lễ tân không có mắt à? Cô đang tức giận cái gì vậy? Lại ghen rồi. Anh Tú, anh bớt ảo tưởng đi được không? Tôi chưa ly hôn dứt điểm, có nghĩa là tôi vẫn đang là phụ nữ có chồng. Tôi không muốn giữa chúng ta có điều gì mờ ám. Nếu tôi làm gì để anh hiểu nhầm thì tôi xin lỗi. Mối quan hệ của anh và tôi chỉ nên là công việc. Nhiên đẩy anh ra, đi vào nhà vệ sinh đóng sập cửa lại. Tú đứng bên ngoài hụt hẫng một chút. Mãi lâu sau, anh nhẹ giọng nói vọng vào. Trong phòng tắm có áo bông, khuya rồi, tắm nhanh không ốm đấy. Nhiên tắm xong vừa mở cửa, đã thấy Tú đã cởi đồ, chỉ vẹn vẹn một cái khăn tắm cuốn ngang hông. Cô đỏ mặt đi thẳng ra ngoài phòng khách, ngồi xuống, cầm lấy cái điều khiển mở tivi. Tú tắm xong đi ra ngoài sofa ngồi xuống bên cạnh cô. Nhiên hốt hoảng dịch ra sau một chút, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Ngồi yên, sao không sợi tóc mà để ướt thế này? Tôi quên lấy trong phòng tắm. Được rồi, cô nương, ngồi yên, anh đây sợi tóc cho, không lẽ ốm bây giờ. Tú bật máy sấy, ngón tay luồn tay vào những lọn tóc của cô. Tóc Nhiên rất mềm, cứ phân vân quyến luyến từ ngón tay chuyển điện đến lồng ngực anh rung lắc dữ dội. Cong nghiêng của cô Thanh Tú, sống mũi thẳng, gò má phớt hồng, đôi môi cong cong dịu dàng, xương quai xanh nhỏ, hõm cổ mảy mai dịu dàng. Tú nuốt nước bọt, cảm giác nóng bừng đang muốn bộc phát ra ngoài. Anh cố kiểm chế, những ngón tay kỉ chặt cái mái sấy, chuyển ánh mắt đi chỗ khác để bình ổn cảm xúc. Nhiên cảm thấy rất thoải mái, chưa bao giờ có ai sấy tóc cho cô thế này. Cô và Sơn yêu và lấy nhau gần chục năm trời, nhưng anh ta chưa bao giờ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt. Sống trong cuộc hôn nhân như bể khổ, thì những hành động tình cảm lãng mạn lại càng thiếu thốn. Giờ đây, được một người xa lạ làm ra hành động này, cô có chút choáng ngợp và lâng lâng. Ngón tay anh rất mềm, nhẹ nhàng luồn vào những sợi tóc, rồi nhẹ nhàng massage da đầu. Nhiên ngước lên nhìn anh, ánh mắt rơi vào vòng ngực dàn chắc, cơ nổi cuồn cuộn. Cô ngây ngẩn tròn mắt nhìn một chút. Anh ta cũng mặc áo choàng tắm, nhưng vì chỉ có dây buộc, cho nên không thể che hết được vẻ đàn ông. Chưa bao giờ thấy trai đẹp à? Bị anh ta nói hủy tuyệt ra như thế, Nhiên có chút đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác. Đằng nào cũng ôm hôn mấy lần rồi, cho nhìn thêm chút nữa đấy. Mấy khi được ngắm trai cực phẩm miễn phí. Có ai bảo anh bị bệnh tự luyến không? Không, cái từ đấy chỉ hợp với bọn đàn ông chân ngắn bụng phệ. Cô nhìn xem này, tôi khúc nào ra khúc nấy, nóng ngon quá thể phải không? Tú đặt máy sấy xuống, phải nào lên làm điệu bộ tập tạ. Nhiên phì cười, trên đời này chắc chắn không ai vượt qua được anh ta về độ tự tin. Nhìn cô cười thoải mái, anh lại vạch vạt áo ở ngực, ưỡn ra. Thấy chưa, ngực chuẩn PT đấy. Thôi, anh làm ơn tiết chế lại cho tôi nhờ, anh không dừng được bệnh của mình à. Bệnh gì? Bệnh khoe hàng. À, té ra cô hiểu tôi phết, cái bệnh đấy của tôi, càng gặp những người da mặt mỏng như cô là lại càng thích khoe đấy. Này này, anh đừng có vớ vẩn linh tinh. Cất ngay đi. Cất cái gì cơ? Tôi nhầm, che, che. Mặt Nhiên đã đỏ lựng lên, nói năng phơ pháp. Nhìn cô đưa tay che hai con mắt đang nhắm tỉ lại, Tú cố nhịn cười, nảy sinh ý nghĩ trêu chọc cô nàng này một chút. Cô nhắm mắt cho chặt vào, đừng có lợi dụng lúc tôi cất. À quên, che mà nhìn nhá. Thôi đi, anh có che lại đứng đắn không hả? Ồ, sao tự dưng cô gốc gáp vậy? Muốn che đậy thì cũng phải cho người ta thời gian. Cứ nhắm chặt mắt vào, tôi đi tìm cái để đậy. có mỗi buộc cái áo vào cho trả thôi, làm gì mà quan trọng hóa vậy chứ. Tú miệng ngoác tận mang tai, nhìn mặt Nhiên hết đỏ rồi lại xanh rồi lại đỏ. Nhắm gì mãi thế, mở mắt ra đi. Nhiên hé mắt ra, nhìn thấy anh đã quần áo chỉnh tề mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhiên cảm thấy bụng mình đang sôi lên sủ sục, nhưng quần áo đã đưa xuống dưới kia để giặt là. Giờ mặc thế này ra đường, người ta không những cười mà còn phạt cho. Đói sao? Ai tạm cái này cho đỡ đói đi. Ăn hết tôi lại gọi lễ tân mang lên. Ăn mì hay gì nữa tôi gọi. Không cần đâu, cái này là được rồi. Quả thật cô đói bụng, một cái bánh su kem không đủ, hai cái rồi lại ba cái. Ăn xong, nhìn đồng hồ đã 12 giờ, giờ này về nhà đã đóng cửa nhà trọ, và ở đây lại có một chiếc giường, làm sao bây giờ? Không phải lo lắng, cô vào trong giường ngủ, khóa cửa lại nếu không tin tưởng thôi. Nhiên nhìn ghế sofa chật hẹp chỉ tầm 1 mét mà anh ta lại cao to thế này, có chút không đành lòng. Nếu cô lo lắng cho tôi quá thì chúng ta chia đôi giường đi. Không, yên tâm đi, tôi không có hứng với cô. Có thấy ai muốn ôm cái tivi màn hình phẳng gắn hai cái office nào ngủ không? Anh, nếu không phải như vậy thì cô chứng minh đi. Nhiên đỏ mặt cầm gối đi vào phòng khóa trái cửa lại, Tú nhìn theo nhếch môi cười. Nhiên nào xuống chiếc đệm dày, kéo chăn kín cổ. Trời mùa đông rất lạnh, tăng điều hòa một chút nhưng vẫn chưa thể ấm. Không biết anh ta ở ngoài kia có chăn không? Cô cuộn hết chăn ở trong này rồi. Ngoài kia không còn nghe tiếng tivi, cho anh ta đã ngủ. Cô lại nhớ đến lần đầu tiên cô và anh ta cùng phòng. Lần đó là tình nhân của chồng cũ giăng bẫy. May sao Tú là người đàng hoàng cho nên... Nghĩ vậy, Nhiên lại thấy mặt mình nóng gian, tim đập thỉnh thịch. Cảm giác nụ hôn lúc nãy vẫn còn. Rồi cô lắc đầu, cô đã một đời chồng, còn có gì để tơ tưởng đến ai chứ. Nả mãi không ngủ được, cô ôm chăn lò dò đi ra ngoài. Nhìn thấy Tú đã nhắm mắt ngủ say, anh nằm co chân trên chiếc sofa chật hẹp, trông rất khổ sở. Nhiên quay vào phòng ngủ lấy chăn ra, nhẹ nhàng đắp lên người anh. Đang định quay đi thì một bàn tay kéo cô đổ ập lên người anh. Nhiên vội vàng vùng vẫy đứng dậy. Anh làm cái gì vậy? Cô đưa chăn ra đây làm gì? Tôi không cần đâu, cô đáp đi. Tôi có giường nằm thoải mái rồi, lấy tấm khăn giường đáp cũng được. Anh đừng lo, trời lạnh rồi. Có điều hòa mà, đi vào ngủ nhanh lên, ở đây một lúc là tôi không kiềm chế được. Thế ánh mắt anh mơ màng đặt nơi ngực mình, Nhiên vội vàng túm vạt áo che lại vùng ngực đã lộ ra một nửa, rồi chạy nhanh vào phòng đóng cửa. Cô vội vàng chui lên giường, cuốn tấm ga quay mình. Đêm nay, cả hai đều cảm thấy rất ấm áp. Tú đắp tấm chăn dày, cảm nhận mùi hương và hơi ấm của cô ấy vẫn còn nguyên vẹn như cái đêm hôm đó. Mùi mỏng khẽ cong lên, chìm vào giấc ngủ sâu. Buổi sáng thức dậy, hai người đều rất sảng khoái với giấc ngủ êm đềm ngọt ngào tối hôm qua. Phục vụ phòng cũng đã giặt rũ xong, mang trả lại đồ. Cái này là... Nhiên cầm chiếc váy len dài màu kem hỏi. Tôi nghĩ là cô không tiện mặc váy dài đi về nhà, cho nên đã order tối qua. Hôm nay người ta mời ship đến. Đôi mắt long lanh của Nhiên nhìn anh. Cảm ơn anh, tôi sẽ trả tiền cho anh. Được rồi, mỗi một cái váy thôi, cô là nhân viên của tôi mà. Thay đồ rồi tôi đưa cô đi ăn sáng, sau đó về nhà. Nhiên yên lặng, có chút khó chịu trong lòng. Vào quán bún chả truyền thống, vừa ăn được nửa suất bún chả thì điện thoại của Nhiên reo lên nóng nảy. Cô dừng đũa, lục túi lấy ra, ánh mắt lộ vẻ lo lắng một chút. Alo, dạ. Mặt cô biến sắc, vội vàng cúp máy, quay sang nói với anh. Tôi phải về ngay, anh ăn sao? Tú vội vàng bỏ dở bát bún, trả tiền rồi chạy theo Nhiên. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Nhiên, tôi đưa đi. Ngồi trong ô tô, Nhiên nắm chặt vạt áo, ánh mắt dâng lên sự lo lắng bất an. Yên tâm, về nhà ba mẹ chứ đi đâu mà cô phải lo lắng như vậy? Ba mẹ cô khó tính lắm hay sao? Bố mẹ tôi không khó tính, nhưng bố tôi rất quy tắc. Gia đình tôi truyền thống làm ngành giáo, ông bà nội ngoại đều là giáo sư. Nếu biết chuyện tôi ly hôn thì không biết sẽ thế nào. Từ khi lấy chồng, tôi chưa bao hiếu bố mẹ được chuyện gì, chỉ làm cho họ lo lắng. Ly hôn ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của gia đình. Từ lâu, bố mẹ tôi luôn tự hào vì có hai con ngoan ngoãn, học giỏi. Anh trai tôi du học trường đại học về, giờ về mở thẩm mỹ viện ở Sài Gòn. Chỉ có tôi là bỏ dở việc học giữa chừng, bố mẹ tôi đã phiền lòng lắm rồi. Đừng lo lắng quá, bố mẹ cô sẽ không trách phạt gì cô đâu. Bố mẹ nào cũng muốn con gái mình hạnh phúc. Có khi bố mẹ cô lại rất vui khi cuộc sống của cô thoải mái như bây giờ. Xe dừng ở cổng khu đô thị lớn, Nhiên nhất quyết không cho anh đi vào vì sợ bố mẹ và gia đình nhìn thấy lại đồn thổi linh tinh. Tú tìm chỗ đỗ xe rồi chọn một quán cà phê trong khu đô thị. Xem ra cô ấy không phải sinh ra trong gia đình bình thường. Chung cư trong khu này ít nhất cũng phải tỷ, mà nhà cô ấy lại là nhà vườn thì giá phải là đất vàng. Tiểu thư của một gia đình học thức danh giá mà lại lọt vào tay thằng chồng mất nết kia, đúng là bông hoa nhài không được chọn chỗ cắm. Nhiên ngần ngừ một lúc bấm chuông cửa. Bảo Hoa và ông Thành đều vội vàng đi ra. Nhiên không dám nhìn ba mẹ, Bảo Hoa đã vội vàng kéo cô vào nhà. Còn vào đây, tại sao chuyện lớn như vậy không cho bố mẹ biết? Đi vào nhà đã thấy ông bà nội ngoại ngồi đông đủ trong phòng khách. Ông nội mặt đỏ phừng phừng. Chuyện lớn như vậy còn dám giấu cả nhà sao? Con có biết con sinh ở dòng họ nào không mà dám bỏ chồng? Dù người ta chửi cả bố mẹ ông bà vì để con cháu bỏ chồng hả? Nhiên cụp mắt. Con xin lỗi ông bà và bố mẹ, con không giữ được gia đình. Bà ngoại nhìn cháu gái. Cháu đã thử hàn gắn chưa? Rồi sau này cái tiếng bỏ chồng đi đến đâu? Bố mẹ, con bé đã không thể chịu được nữa rồi. Bố mẹ biết tính con bé. Mẹ Nhiên phụ nói. Hoa, ai cho con chen vào chỗ người lớn đang nói chuyện? Ông ngoại quăng mắt nhìn con gái. Nhiên, con nói đi con. Bà ngoại nhẹ giọng. Con xin lỗi cả nhà, việc đã rồi, con không cứu vãn nổi. Ông Thành nhìn con gái, thương con mà lồng ngực nghẹn thở như muốn vỡ tung. Ông nhẹ giọng. Bố biết là con sống trong gia đình đó rất khổ, con quyết định chắc chắn chưa? Con có thể hàn gắn không con? Con không thể, con xin lỗi. Ông đừng có hỏi con nữa, có phải lỗi của con mình đâu. Cái loại đã bổ trong bổ ngoài lại còn về đánh vợ như vậy thì cần gì phải hàn gắn nữa. Đúng là đàn ông là chỉ muốn thêm không bớt. Ông thông cảm cho thằng đó được, nhưng tôi thì không. Ông không biết xót thương gì con mình cả. Thì tôi đang hỏi nguyên nhân con thôi. Tôi thì cũng không ưa gì thằng Sơn, nhưng dù sao cũng phải hỏi con đầu đuôi chứ. Nó dám đánh đập cháu, sao cháu không bảo với ông một tiếng? Lũ cưới đã họp gia đình giao ước, có chuyện gì đều phải về bàn bạc với bố mẹ để còn có hướng giải quyết. Các cháu trẻ người non dạ, chưa chắc nó có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Ông nội, con xin lỗi, nhưng con đã cố gắng hết sức nhưng không được. Con đã qua 18 tuổi rồi, con có thể tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Con không muốn cả đời sống trong bể khổ. Con biết gia đình mình truyền thống nhà giáo sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của dòng họ, nhưng con không sống cả đời như vậy được. Đã vậy thì trước đây đừng có sống chết đòi lấy nó. Ông nội gầm lên. Cả dòng họ này có ai dám tự đâm đơn ly hôn chưa? Con... Thôi ông ạ, giờ lớp trẻ chúng nó sống khác mình, không nhẫn nhịn được. Ông đừng trách cháu nữa, có nói thì nó cũng đã ly hôn rồi. Bà ngoại nhìn cháu gái mà xót nói. Cái chuyện hệ trọng liên quan đến cả gia đình mà nó một phát là xong, rồi mai người ta lên báo nói rằng cháu gái họ Hoàng ly hôn lại còn thuê luật sư kiện chồng đấy kìa. Hôm nay một thằng phóng viên hỏi tôi rồi đấy. Ông nội gắt lên. Bố ạ, con nghe con đã khổ lắm rồi, bố đừng đặt nặng vấn đề gia phong nữa. Bố muốn trách phạt gì thì bố trách phạt con. Ông Thành thấy con gái cúi cả mặt không dám nói gì, ngắt lời bố. Thôi, con của anh chị thì anh chị dạy, chúng tôi về. Bố ông bà giận dữ lôi nhau ra xe, mặc bố mẹ Nhiên khuyên can thế nào cũng không được. Bố mẹ đừng lo lắng, con quyết rồi, đã đến mức không thể chịu đựng được nữa thì con mới quyết định ly hôn. Đã xong rồi, con sẽ không thể quay lại gia đình đó. Ông bà nhìn nhau thở dài. Tuy biết con mình là một đứa chín chắn và suy nghĩ thấu đáo, nhưng chuyện nói ly hôn đối với ông bà vẫn là một cú sốc. Nhiên, ông bà con lâu người trước nóng tính vào cổ hủ, nói con đừng buồn. Ông bà thương con vài bữa sẽ xuôi thôi. Nhưng bố hỏi cái này, con phải trả lời thật. Con kiện tụng đòi tiền cho bố mẹ phải không? Nhiên không biết nói gì nữa, con nói gì thì cũng không làm gì cho bố mẹ hết buồn được. Bà Hoa nắm tay con gái. Được rồi, không cần nghĩ ngợi, ly hôn thì ly hôn, có phải là đi chết đâu mà lo. Về đây bố mẹ nuôi, con đừng ở bên ngoài nữa, bố mẹ lại lo lắng. Nhiên nhỉ mẹ, cô nén để không khóc, cô mềm yếu một phần thì bố mẹ lại buồn 10 phần. Mẹ, con không sao đâu, con đã 23 tuổi, con con muốn tự lập một chút. Ông Thành nhìn con gái thở dài. Nhiên à, bố tin tưởng con không làm chuyện gì có lỗi để gia đình tan vỡ. Nếu cảm thấy không hạnh phúc thì con về đây, bố mẹ sẽ lo lắng cho con không thiếu thứ gì. Đã quyết ly hôn thì dứt điểm đi, có bắt đầu cuộc sống mới. Số tiền con đưa cho Thản Sơn, bố mẹ không cần lấy lại, xem như là bỏ ra từng đó tiền để con qua hết một kiếp nạn. Con không cần phải làm thêm sớm tối khổ cực, nhất là cái nghề người mẫu, bố muốn con chấm dứt. Nhìn bàng hoàng, tại sao bố lại biết được chuyện cô làm mẫu xe chứ? Cô nhìn sang mẹ, Bảo Hoa cũng ngạc nhiên, không hiểu ông Thành nói gì. Ông Thành mở điện thoại, rồi đưa cho Bảo Hoa xem. Bảo Hoa tròn mắt nhìn, ảnh chủ nhiên mặc áo dài, đứng bên chiếc xe phân khối lớn. Còn có ảnh cô đứng trên sân khấu, xung quanh ống kính chĩa thẳng vào. Nhiên cúi đầu không dám nhìn bố mẹ. Nhiên, sao lại có ảnh con trên báo? Người mẫu là sao con? Bảo Hoa sốt sáng hỏi. Còn bà đã phải đi làm người mẫu xe kiếm tiền chứ sao mà còn hỏi. Nhiên, sao con phải làm cái nghề này hả con? Bố mẹ không thiếu tiền nuôi con, con phải nhà sống ngay với bố mẹ. Bố mẹ, con chỉ làm mẫu ảnh thôi. Con không lên sản diễn, cũng chỉ chụp vài bộ ảnh, tuyệt đối không hở hang gì, bố mẹ đừng lo lắng. Nhiên, con có biết vào cái giới showbiz đó cảm xúc thế nào không hả con? Bảo Hoa mắt đã đỏ hoe. Mẹ đừng lo lắng, con không như vậy, hợp đồng chỉ một năm thôi, con biết giữ chừng mực, mẹ hiểu tính con thế nào mà. Bảo Hoa nghe con nói vậy không sủi xịt nữa, quay sang chồng. Tôi thấy các cô hoa hậu người mẫu quảng cáo xe trên TV suốt, con gái tôi nó còn đẹp hơn, nó biết chừng biết mực. Ông Thành nhìn vợ, lúc nãy còn nước mắt ngắn, nước mắt dài, sửa nghe con nói một câu là đã sốt sáng chiều lòng, thảo nào người ta nói, con hư tại mẹ. Nhiên, bố hiểu vì sao con nhất quyết phải kiếm tiền. Từ đó tiền tuy không nhỏ, nhưng cũng không quá lớn đối với gia đình ta. Có những cảm xúc con không thể lường trước được nếu con đi theo nghề đó. Chờ mai hết hợp đồng thì chấm dứt, không được làm mẫu. Thứ hai, ngày mai về nhà sống, không được ở bên ngoài. Bố mẹ, con muốn có một chút thời gian một mình bên ngoài để bình tâm trở lại. Con không muốn về nhà sống thở dài thở ngắn, làm bố mẹ buồn. Còn chuyện mẫu, con hứa sẽ không chụp ảnh hở hang, sẽ không để bố mẹ thấy hình ảnh nào không đẹp mắt. Sau khi kết thúc hợp đồng, con sẽ không làm nữa, về nhà với bố mẹ. Chỉ còn 4 tháng nữa thôi. Bảo Hoa thở dài ôm con gái trong lòng, mắt đỏ hoe. Được rồi, con làm sao thấy thoải mái nhất là được. Mai mẹ sẽ ra ngoài sống với con. Bà này, bà ra tôi ở với ai? Để con nó thoải mái một thời gian, rồi chúng ta đón nó về. Đúng rồi mẹ, mẹ sang với con. Cậu sợ bố lại đi uống bia hơi à? Nhiên cười nhìn mẹ khóc mà xót lòng. Không sang ở thì mẹ sẽ nấu ăn mang cho con hàng ngày. Bố con thích nói gì thì nói, mẹ luôn ủng hộ quyết định của con. Trên đời này ai sai thì sai, chứ Diệp Nhiên của tôi luôn đúng. Ông nghe chưa? Bảo Hoa lườm ông Thành. Cái bà này, buổi tối chồng là nhất, sáng mai thì vứt chồng đi. Nhiên nhìn bố mẹ đổi đáp cảm thấy ấm lòng. Đời này chỉ mơ ước gặp được một người đàn ông như bố cô thì không bao giờ phải lo lắng cái gì cả. Nhiên ra khỏi nhà, đi đến đầu cổng của khu đô thị thì không kiềm chế được nữa, nước mắt trực lan xuống. Tú đã đứng chờ cô ở cổng, vội vàng kéo cô lên xe. Anh nhìn cô gái bên cạnh mình, không nói gì đi xe ra Hồ Tây. Hồ Tây lộng gió không một bóng người vì đang mùa đông rất lạnh. Nhiên vẫn không khóc thành tiếng, chỉ hai giọt nước mắt lặng lẽ ướt đẫm khuôn mặt. Trong ánh nắng hoàng hôn của đầu đông, cô gái đứng đó lặng lẽ dựa vào lan can hồ, đôi mi dài cụp xuống, mũi nhỏ đỏ ửng lên. Hơi thở của cô nhẹ nhẹ phát ra từ sương phủ giữa ngày đông càng già rét. Tú nhìn cô khóc, trái tim thắt lại, cảm giác như các tế bào trên cơ thể mình đang chạy loạn không ngừng, đến bứt rứt khó chịu. Anh cởi áo khoác lên vai cô, kéo vào lòng. Nhiên, muốn khóc, em cứ khóc to đi. Không phải không có ai nghe em khóc, tôi sẵn sàng nghe, sẵn sàng lau nước mắt cho em. Lồng ngực anh rất ấm, áo của anh cũng đẩy hơi ấm và hơi thở. Nhiên lặng lẽ ở trong lòng anh khóc lên thành những tiếng nhỏ. Tú nhẹ nhàng ôm cô, vỗ nhẹ tấm lưng gầy mảnh. Giữa Hồ Tây lộng gió, giữa cây hoa hoàng yến rủ bóng xuống mặt hồ, hai người dựa vào nhau mặc cho từng đợt gió xít thành tiếng thổi qua. Nhiên khóc cho đến khi ướt một mảng lớn trên ngực anh, mới cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút. Cô như con chim nhỏ chui ra khỏi tổ ấm, cất giọng khàn khàn. Xin lỗi anh, tôi lại làm ướt áo của anh rồi. Không sao cả, thoải mái nhẹ nhõm hơn là được. Áo không mặc được có thể vứt đi. Anh cẩn thận lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt cô. Bố mẹ giận làm sao? Bố mẹ tôi không giận, còn giang tay đón tôi về nhà. Nhưng còn ông bà nội ngoại thì chắc là đang rất thất vọng. Không sao đâu, rồi mọi người sẽ hiểu. Tôi biết bố mẹ đang rất đau lòng, thà bố mẹ cứ đánh mắng tôi, nhưng họ lại không như vậy. Cô cứ nghĩ cho người khác thì sẽ mua đời khổ, cuộc sống hạnh phúc thì bố mẹ cô mới vui mừng được. Không việc gì phải tiếc một thằng đàn ông không ra gì. Cô thử sức kiếm được một người khác hơn gấp trăm lần thằng đó. Như tôi đây chẳng hạn, bạn học sinh giỏi đồng ý không? Nhiên nhìn anh thấy tâm trạng mình khá hơn, đúng là tự kiêu quá đáng. Tôi nói không đúng sao, cử phẩm tôi đây dâng tận miệng mà bạn học sinh giỏi không lấy thì thật là mãi bạn có vấn đề rồi. Tôi không phải 18, tôi 23 rồi anh Tú ạ. Nếu những cô gái 18 nghe anh nói, chắc sẽ quỳ rạp dưới chân anh chờ chết. Được rồi, không nói nữa, lại lắm, đứng đây một lúc cô sẽ hòa đá đấy. Chúng ta đi ăn, cái dạ dày của tôi không thể chờ được đâu. Tôi đói quá, ngất xỉu ra đây, là cô phải cõng đấy. Những ngày sau đó khá bị lặng với Nhiên. Mẹ cô sát con nên thường xuyên nấu đồ ăn mang đến phòng trọ. Cô vẫn tiếp tục việc học ở trường buổi sáng, còn buổi tối lại đi hát tuần 2-3 buổi. Hôm nào có lịch chụp ảnh thì lại đến công ty. Cuộc sống đơn thân khá nhẹ nhàng. Hôm nay lại đến tiết học của Quân. Cô khá hứng thú vì thật sự anh bạn cấp 3 giảng dạy khá thu hút. Những tiết học không hề nhàm chán. Anh luôn tạo được không khí vui tươi và giao lưu với các sinh viên trên giảng đường. Do vậy mà cảm giác ngại ngùng vì mình bị tụt lại phía sau không còn nữa. Cô giờ đây thật sự xem Quân là thầy giáo của mình. Sinh viên Diệp Nhiên, đi ăn tối chứ? Mẹ mình đang chờ ở phòng, mình xin lỗi Quân nhé, hẹn Quân hôm sau. Bác hàng ngày đều đến sao, vậy tôi có thể xin một bữa cơm không? Ờ không, phòng mình bé tí thẹo, để hôm nào mình về nhà rồi mời Quân qua chơi nhé. Quân nhìn Nhiên tiếc nuối. Được rồi, tiện đường tôi đưa Nhiên về luôn. Mình có đi xe máy mà, Quân cứ chủ động công việc của mình đi. Nhìn Nhiên đi ra khỏi giảng đường, Quân thở dài, biết gia đình cô ấy tan vỡ. Anh thật sự vui mừng khi nghĩ đến cơ hội đang tới với mình. Nhưng quả thực, Nhiên quá khép kín và khó mở lòng, đến một ly nước cô ấy đều từ chối.